Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hay Mỗi Ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với 20 chương đầu tiên của tác phẩm Chỉ Cần Gió Biết, câu chuyện thanh xuân dịu dàng, trong trẻo nhưng cũng đầy day dứt của tác giả Thả Mộng. Lâm Vãn, cô gái nhút nhát, tự ti nhưng lại hết lòng với mối tình đầu, đã từng vì một chàng trai mà nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân. Còn Trần Tích, chàng học bá kiêu ngạo năm nào, sau nhiều năm gặp lại, đã không còn là mặt trời chói chang ngày ấy mà trở thành người đàn ông mang những vết thương thầm lặng. Giữa họ là một lời hứa chưa trọn, là tình yêu đơn phương từng giấu kín, nay được gió khẽ thổi bừng lên lần nữa. Chỉ Cần Gió Biết là bản hòa ca của hai tâm hồn từng lạc mất nhau, nay cùng học cách chữa lành, yêu thương và tin tưởng lại một lần nữa. Một câu chuyện nhẹ nhàng như cơn gió đầu hạ, chạm khẽ mà ấm áp vô cùng. Và nếu đây là lần đầu bạn ghé qua, hãy chắc chắn rằng mình đã nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ chương truyện hấp dẫn nào được cập nhật mới hàng ngày nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Thông tin truyện, tác phẩm, Chỉ Cần Gió Biết. Tác giả, Thả Mộng. Số chương, 50, trong đó có 48 chính văn và 2 ngoại truyện. Thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, mọt dùng, he, song khiết, song hướng yêu thầm, vườn trường, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1V1, thị giác nữ chủ, chữa lành. Nhân vật chính, Lâm Vãn, Trần Tích. Nhân vật phụ, Chu Đường, Nhậm Hy Văn, Dương Dục Tân. Văn án, năm cấp 3, Lâm Vãn yêu thầm một người, hơn nữa, cả đời này cũng chỉ yêu người ấy mà thôi. Với cô, Trần Tích như mặt trời ngày hạ, ấm áp chói chang nhưng lại xa vời không với tới. Cậu là thần đồng, là trò cưng của thầy cô, là giáo thảo phú nhị đại trong mắt bạn bè, mà cô, nhà vừa nghèo, không học giỏi lại còn ngờ nghịch. Vì yêu thầm cậu, Lâm Vãn làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Từ khi sinh ra, cô chưa từng nỗ lực như thế, rõ ràng chỉ là học cha, cố gắng hết sức trở thành học bá. Cô tự ti nhạy cảm, không đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình. Nghỉ hè sau năm lớp 12, cô nghe nói Trần Tích và cô bạn Thanh Mai Chu Đường ở bên nhau. Lâm Vãn mang tình yêu thầm của mình tới đại học A, hoàn thành lời hứa mà cậu bỏ ngỏ, giấu tất cả tình cảm đơn phương của bản thân vào mùa hè năm ấy. Tâm tư cất giấu hồi lâu, cho tới khi cô gặp lại Trần Tích, lúc ấy, cậu thay đổi. Trần Tích không ấm áp như ánh mặt trời nữa, cậu đeo chiếc mặt nạ chán trường lạnh lẽo, người từng gầy tê nỗi làm cô đau lòng lại béo lên mấy chục cân, dáng vẻ tàn tạ. Hồi cấp 3, Trần Tích hay để ý cô bạn Lâm Vãn. Cậu chưa từng gặp cô gái nào không ý thức được vẻ đẹp của bản thân như Lâm Vãn. Cô nghiêm túc nỗ lực, giống như thế giới xung quanh không liên quan tới mình. Cậu lén lút ghi nhớ mọi cử chỉ hành động của cô, hứa cùng thi vào đại học A với cô. Nhưng cậu lại thất hứa, từ lúc ấy, cậu làm việc quần quật như một cái máy, lạnh nhạt với mọi người. Tới khi cậu gặp lại cô giữa dòng người tấp nập, tình cảm giấu kín trong lòng lại nhen nhóm lần nữa. Mấy tháng sau, Lâm Vãn và Trần Tích về trường cấp 3, cậu đưa chiếc hộp chứa cả thanh xuân của mình cho Lâm Vãn, cậu chăm chú nhìn cô, nghiêm túc nói, Lâm Vãn, anh thích em từ rất lâu, thậm chí còn sâu đậm hơn em nghĩ. Anh từng đứng ở nơi em không nhìn thấy, âm thầm yêu em. Hướng dẫn đọc, 1. Học bá tự tin kiêu ngạo và cô gái tự ti nỗ lực. 2. Hồi đi học nam chính rất gầy, sau khi gặp lại thì béo hơn trước. Nhưng vì trước đây quá gầy nên mới khác hẳn trong ấn tượng của nữ chính, thực ra không béo lắm, sau đó nam chính lén lút giảm cân. 3. Nam chính với cô bạn Thanh Mai yêu nhau là giả. 4. Không có xung đột mâu thuẫn quá lớn, không có tình tiết máu chó, chỉ là từ tình yêu thầm kín đơn thuần đến ngày tháng yêu đương bình đạm. Tác, nửa vườn trường nửa đô thị, song hướng yêu thầm, cứu rỗi, song xê, mối tình đầu, he. Một câu tóm tắt, anh từng đứng ở nơi em không nhìn thấy, âm thầm yêu em. Lập ý, ánh sáng và ấm áp đều là anh. Chương 1, gặp nhau thoáng qua, Giang Thành tấp nập ồn á, tiếng còi xe inh ỏi không ngừng. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh, sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm màu xanh lam, len lỏi vào trong phòng. Màn hình điện thoại sáng lên, cánh tay trắng nõn từ từ thò ra khỏi chăn, Lâm Vãn vẫn đang ngái ngủ, không nhìn kỹ xem ai gọi tới, mơ màng ấn nút nghe. Cô còn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Vãn, con đừng có nói bây giờ vẫn chưa dậy đấy nhé. Đột nhiên có giọng nói oang oang như tiếng pháo hoa vang bên tai Lâm Vãn làm cô giật mình, vội vàng đặt điện thoại cách tai mình 10cm. Tiếng quát giận dữ làm Lâm Vãn tỉnh càng ngủ. Cô nhìn điện thoại, bây giờ là 9 rưỡi. Cô hớt hải ngồi dậy, che loa lại, khẽ nói, ôi sao thế được mẹ ơi. Còn đang make up, không nghe thấy chuông điện thoại. Lâm Vãn vừa nói vừa vuốt lại tóc, ngón tay thon dài vô tình lướt qua chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Dương Quyên ở đầu dây bên kia không thấy mấy hành động nhỏ này của cô. Con không gạt mẹ đó chứ, bà vẫn không tin lắm,

Một lúc sau thì cúp máy. Trong văn phòng tổng giám đốc chuỗi khách sạn Hãn Ngủ, người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên sofa. Anh cau mày đọc đống tài liệu trước mặt. Chàng thư ký trẻ cúi đầu, nắm chặt chiếc bút lại, bàn tay còn đổ mồ hôi. Anh dựa lưng vào ghế sofa màu đen, đôi mắt như chim ưng, ngẩng đầu lên. Thư ký Lưu, công ty truyền thông văn hóa Oanh Ca này mới nổi, nghe nói mảnh digital marketing cũng không tồi à? Vâng, nhưng mà công ty này mới thành lập chưa lâu, có nhiều vấn đề, anh không suy nghĩ thêm à? Thư ký Lưu dè dặt nói, có chuyện này nữa hả? Ánh mắt Trần Tích như có tia sáng vụt qua, nhưng tôi không ưng những công ty khác, thử công ty này xem. Vâng, tôi hiểu rồi. Lưu Chính gật đầu, đáp, bảo người phụ trách bên phía Oanh Ca tới đây, phải bàn bạc yêu cầu dự án quảng cáo phát triển công ty cho bọn họ, đừng gây ra sai lầm như mấy công ty trước. Thư ký Lưu nhìn lịch trình dày đặc của Trần Tích, sắp xếp cuộc họp vào 4 giờ chiều hôm sau. Anh ta bước ra ngoài mới dám thở phào một hơi, không biết có phải do ảo giác không. Lưu Chính đi theo Trần Tích nhiều năm, anh lúc nào cũng cẩn thận lựa chọn công ty đối tác, mà lần này lại hợp tác với công ty mới như Oanh Ca, không thể tin nổi, đây không phải là phong cách làm việc của anh. Tâm trạng của sếp thất thường, mỗi lần báo cáo công việc cũng không biết là trời đất bình yên nhiều mây hay là giông bão sấm sét đùng đùng. Nhân viên trong công ty ai cũng bội phục Lục Chính, suốt ngày đi theo ông sếp lạnh lùng khó gần này. Nhưng thật ra Lưu Chính biết, bây giờ mỗi lần nói chuyện với Trần Tích, anh ta sẽ căng thẳng, cũng không dám nói nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Oanh Ca. Mới hết giờ nghỉ trưa, Hứa Vĩ phó tổng kiêm giám đốc bộ phận quảng cáo sốt ruột gọi Lâm Vãn. Trưởng phòng Lâm, 3 giờ chiều nay cô tới khách sạn Hãn Ngủ với tôi nhé, còn giám đốc Trương bị ốm nên xin nghỉ rồi, cô đi thay cô ấy, tí nữa tôi gửi tài liệu vào mail cho cô. Thời gian gấp gáp, Lâm Vãn nhanh chóng đọc qua tài liệu, mới nhớ được một ít thì phải tới Hãn Ngủ. Có dự án lớn vào tay Lâm Vãn nhưng cô lại chẳng thấy vui mừng tí nào. Cô biết rất nhiều công ty dòm ngó dự án này, giống như khoai lang nóng bỏng tay, tránh né còn không kịp. Ai cũng biết đây là dự án lớn, Hãn Ngủ chỉ mới hoạt động 3 năm nhưng giờ lại rất phát triển, bắt đầu từ con số 0, hiện tại chuỗi khách sạn của Hãn Ngủ mọc lên như nấm. Khắp cả nước có 1.800 chi nhánh, tuy quy mô không sánh bằng những chuỗi khách sạn nổi tiếng khác nhưng mà dần dần đứng top đầu trong lĩnh vực khách sạn. Hợp tác kết hợp quảng cáo tuyên truyền với Hãn Ngủ vừa là cơ hội vừa là thách thức, ông chủ phía đối tác rất khôn khéo. Đồng ý bắt đầu từ phần quảng cáo trước, nếu như làm tốt thì mọi người sẽ rất vui. Còn nếu không như ý muốn thì sẽ gây ra tổn thất lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của Lâm Vãn. Nghe nói hợp tác với ông chủ Hãn Ngủ rất khó, anh ta có nhiều yêu cầu lại còn nghiêm khắc. Trước đây có công ty hợp tác với Hãn Ngủ, công ty đó quy mô hơn hẳn Oanh Ca, nhưng chỉ vì viết sai dấu câu mà cơ hội này lại đổi sang công ty khác. Oanh Ca không nổi tiếng trong giới, mà có rất nhiều công ty khác muốn hợp tác với Hãn Ngủ. Theo lý thì dự án này không tới lượt bọn họ, nhưng không hiểu sao ông chủ của Hãn Ngủ sẽ tìm tới Oanh Ca. Lâm Vãn nghĩ, có lẽ Oanh Ca và Hãn Ngủ gần giống nhau, đều là công ty mới. Oanh Ca hoạt động được 6 năm, đang trên đà phát triển nhanh, nhất là mảng digital marketing. Những lần hợp tác trước đều do giám đốc Hạ đảm nhiệm, lần này lại là phó giám đốc Hứa. Còn có giám đốc Vương ở bộ phận phát triển, thêm cả Tôn Vũ Nghệ ở bộ phận quảng cáo, 4 người đi tới Hãn Ngủ. 3 giờ 55 phút. Ba người phụ trách bên phía Hãn Ngủ vào phòng họp, nói chuyện qua vài câu, sau đó có vị tổng giám đốc trẻ tuổi đi cùng với thư ký đứng trước cửa phòng. Nghe nói giám đốc Trần của Hãn Ngủ vẫn còn rất trẻ, tiền đồ sáng lạn, mới 26 tuổi nhưng lại trầm ổn trưởng thành hơn so với tuổi thật, trông y như là 30 tuổi vậy, đôi lông mày rậm, mắt to, khí chất lấn áp người khác, cao trên 1m8, anh mới bước vào, Lâm Vãn cảm thấy hơi bí bách. Điều duy nhất không hoàn hảo chính là nhìn anh hơi béo. Nhưng mà dáng người cao lại còn mặc đồ đen nên lại càng thêm thành thục, rất hợp với thân phận ông chủ chuỗi khách sạn. Khí chất độc đáo trên người càng tôn vẻ uy nghiêm của anh hơn. Chiếc mũi cao, đôi mắt to, thâm sâu không đáy. Anh đi giày da sáng bóng, dáng vẻ thương nhân tinh anh. Bỗng dưng Lâm Vãn phát hiện, cô chưa từng gặp giám đốc Trần này lần nào nhưng trông anh na ná giống người trong trí nhớ của cô. Vừa nãy không có nhiều thời gian, cô chỉ đọc qua tư liệu của Hãn Ngủ, không nhìn kỹ ảnh của giám đốc Trần. Với cả dáng người của hai người họ khác hẳn nhau, cho nên lúc đó cô không nghĩ giám đốc Trần giống người ấy. Cô chỉ nghĩ tên giống nhau mà thôi, trên đời này cũng có nhiều người trùng tên mà, vậy nên Lâm Vãn không để tâm lắm. Anh gật đầu bảo mọi người ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo, dựa lưng vào ghế, chào hỏi qua rồi đi thẳng vào vấn đề. Đồng hồ treo tường vừa vặn điểm 4 giờ, vị giám đốc Trần này rất khách sáo, hay bảo mấy từ kiểu như, mời anh, làm phiền anh rồi, cảm ơn. Nhưng mà anh nói mấy câu này lại thêm phần xa cách, anh không hay cười, cũng chỉ là phép lịch sự cơ bản mà thôi. Máy móc, dập khuôn, đột nhiên Lâm Vãn lại nghĩ tới mấy từ này. Trước khi gặp anh, Lâm Vãn không bao ngờ nghĩ sẽ có ông chủ nào làm việc như người máy vậy. Thông minh, lịch sự, chu đáo đâu ra đấy, biết cách kinh doanh. Nhưng lại lạnh lùng không cảm xúc. Không biết có phải vì ảo giác không, Lục Hứa Vĩ giới thiệu Lâm Vãn. Cô thấy Trần Tích nhìn mình 2 giây, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc nhưng dáng vẻ vẫn lạnh nhạt chớ gần, còn cau mày. 2 giây ấy như là cây kim đâm vào người Lâm Vãn làm cô run lên. May mà chỉ vài giây ngắn ngủi thôi rồi mọi thứ lại bình thường, cuộc họp tiến hành theo dự kiến. Hứa Vĩ hay quan tâm Lâm Vãn, cả cuộc họp đều do anh ta và giám đốc bộ phận phát triển trình bày, các câu vấn đề liên quan tới quảng cáo thì tới lượt cô và Tôn Vũ Nghệ. Cuộc họp diễn ra rất nhanh, sau khi tan họp, Lâm Vãn muốn đi WC, bảo 3 người kia chờ mình dưới đại sảnh tầng 1. Lúc bước ra ngoài nhà vệ sinh, bỗng nhiên cô nghe thấy có người nói, Lâm Vãn, là cậu sao? Lâm Vãn quay đầu lại, Trần Tích khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi mắt anh như chim ưng nhìn cô chằm chằm làm cô không biết trốn đi đâu. Chào Trần Tổng, Lâm Vãn lịch sự mỉm cười với anh, không biết cô bị làm sao mà lại đi vệ sinh ở đây nữa. Đã lâu không gặp, anh ảm đạm cười đáp lại lời cô, dáng vẻ không nghiêm túc như lúc họp nữa, nhưng lại cực kỳ xa lạ. Lâm Vãn như người máy, khóe miệng giật giật, đã lâu không gặp. Chương 3, trong mắt cô toàn là hình bóng Trần Tích. Trần Tích về phòng làm việc, anh ngồi xuống, nghĩ về Lâm Vãn. Chuyện cũ ùa về tâm trí anh, cô gái ấy cười rất tươi, vừa nghiêm túc vừa an tĩnh, bao nhiêu năm qua cô chẳng thay đổi gì. Buổi chiều năm lớp 11, Trần Tích học xong, ra ngoài ăn bữa tối, đi tới cổng trường mới nhớ ra mình không mang ví, thế là lại chạy về lớp. Trường cấp 3 số 1 Lật Thành có nhà ăn cho học sinh nhưng không ngon như ngoài quán, giá cả không chênh nhau mấy, với cả thời gian cũng dư giả nên mọi người thích ăn ở ngoài hơn. Khu dạy học cách cổng sau của trường tầm 200m, mùa đông, mới 6 giờ nhưng trời tối om, ánh đèn mờ mờ. Mặt trời dường như cũng sợ lạnh, mau chóng xuống núi, về nhà nghỉ ngơi. Lâm Vãn không muốn lãng phí thời gian lúc xếp hàng nên mỗi lần tới giờ cơm cô sẽ học thêm một lúc, chờ các bạn đi hết rồi cô mới đi ăn, lúc đó sẽ không đông. Bạn thân của Lâm Vãn là Nhậm Hy Văn cũng hay đi với cô. Ôi trời ơi lạnh quá, mới tháng 11 mà đã lạnh thế này rồi. Nhậm Hy Văn kéo khóa áo lên, nhìn chiếc cổ thiên nga trắng nón của Lâm Vãn, cô nàng nhớ tới gì đó, Lâm Vãn, khăn quàng cậu bạn đẹp trai lớp 11 đến 4 tặng cho cậu đâu, cậu không đeo à? Lâm Vãn khẽ nói, tớ không lạnh. Nhậm Hy Văn nhìn đôi găng tay màu tím Lâm Vãn đeo, trêu cô, không lạnh á? Thế sao cậu đeo găng tay Trần Tích tặng làm gì? Lâm Vãn cảm thấy mặt mình nóng lên, nắm chặt chiếc găng tay, may mà ánh đèn không sáng lắm nên không thấy rõ mặt cô, cổ tớ không lạnh, tay mới lạnh, được chưa? Cậu thôi đi, tớ biết tòng rồi, cậu thích cậu ấy đúng không? Nhậm Hy Văn tỏ vẻ, nhìn thấu hồng trần, Lâm Vãn giật mình, hung hăng véo tay cô nàng, cậu nói linh tinh gì thế, không phải đâu. Hai cô gái vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không nhìn thấy Trần Tích đi sau và sắc mặt mất mất của anh. Tới buổi tối năm lớp 12, sau tiết tự học buổi tối, Trần Tích muốn đi chạy bộ, anh ra sân thể dục, không ngờ lại gặp bóng người quen thuộc. Đèn ở sân thể dục rất tối, anh thấy Lâm Vãn đi cùng bạn nam nào đó, hai người còn cười cười nói như yêu nhau vậy. Anh chẳng muốn chạy nữa, đi chậm lại, núp người sau cây cổ thụ gần đó. Có lẽ vì thời tiết tháng 6 oi bức nóng nực, hoặc cũng có thể lâu rồi không chạy, Trần Tích thấy mình không thở nổi. Nương theo ánh đèn mờ ảo, anh thấy mặt cậu bạn kia. Cậu ta là Dương Dục Tân, là bạn cùng bàn của Lâm Vãn hồi lớp 10. Trần Tích hay thấy Dương Dục Tân đưa một túi đồ ăn vặt to đùng cho Lâm Vãn, nghe nói lúc chuyển tới lớp mới, cậu ta là người bê bàn giúp cô. Tối hôm đó là lần đầu tiên anh hút thuốc, cũng là lần đầu tiên bị mất ngủ. Tiếng gõ cửa, cạch cạch, kéo anh về hiện thực. Vào đi, Trần Tổng, anh tìm tôi còn chuyện gì không ạ? Thư ký Lưu mở cửa ra, vừa đi vừa nói, còn chưa kịp đứng yên thì nghe Trần Tích bảo, hợp tác với bên phía Hoành Ca sẽ do đích thân tôi xử lý. Anh dừng lại mấy giây, bảo, phần quảng cáo này sẽ do tôi kiểm định. Lưu Chính như nghe thấy chuyện không thể tin nổi, sừng sốt vài giây rồi mau chóng bình tĩnh lại, cẩn thận nói, vâng. Nhưng dù Lưu Chính giả vờ thế nào Trần Tích cũng nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt anh ta. Mở rộng hợp tác rất quan trọng với sự phát triển của công ty, khách sạn càng ngày càng chuyên nghiệp nhưng quảng cáo vẫn chưa đủ kinh nghiệm, phải tham khảo học hỏi nhiều thứ khác. Anh nghiêm túc giải thích, Trần Tổng nói đúng, nói thêm vài chuyện khác rồi Lưu Chính đi ra ngoài. Đi theo Trần Tích nhiều năm, anh chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Từ lúc công ty đi vào quỹ đạo anh muốn cái gì cũng phải tỉ mỉ chính xác, nhất là chuyện mở rộng quảng cáo. Hơn nữa, từ trước tới nay, Trần Tích nói một là một mà hai là hai, quyết định là làm luôn, chưa từng giải thích, cũng chẳng cần giải thích với ai. Thế mà hôm nay anh lại giải thích với Lưu Chính, anh ta cảm thấy sao cứ giống giấu đầu lòi đuôi thế nhỉ, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không tìm ra lý do. Trên đường từ Hãn Ngu về Oanh Ca, Tôn Vũ Nghệ dựa lưng vào ghế, thở dài bảo, Trần Tổng này đúng như trong lời đồn nhỉ. Cô nàng nuốt nước bọt, nói tiếp, những ông chủ khác giải quyết vấn đề trong 2 tiếng. Anh ta dùng nửa tiếng là xong, không nói câu nào vô nghĩa cả. Tôn Vũ Nghệ hay đi hợp với giám đốc, cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp hợp tác kiểu này, nhưng đây là cuộc họp đầu tiên hiệu suất làm việc cao như thế. Giám đốc Vương gật đầu, cũng đúng cả thôi, cô có thấy đồng hồ trong phòng họp không? Nhìn vậy là biết anh ta quan trọng thời gian thế nào rồi đấy, cũng là người muốn có hiệu suất cao. Thế nên lúc nào tiếp xúc với kiểu người như thế này cũng phải dùng 100% tinh lực. Hứa Vĩ quay đầu lại, nhìn cô gái vẫn luôn im lặng, đúng không Lâm Vãn? Lâm Vãn lễ phép trả lời, trong lòng lại nhớ lúc ở bên ngoài nhà vệ sinh. Cô từng tưởng tượng lúc hai người gặp nhau sẽ thế nào, nhưng lại không ngờ sẽ như hôm nay. Trong trí nhớ của Lâm Vãn, Trần Tích rất gầy, gầy tới nỗi làm cô đau lòng. 8 năm sau anh thay đổi hoàn toàn, tuy là chỉ béo hơn trước tầm chục cân, chắc bây giờ Trần Tích tầm 80 cân, nhưng mà khác ngày xưa một trời một vực. Lúc đầu nhìn thấy Trần Tích, cô không dám chắc, sau đó lúc bắt đầu họp, Lâm Vãn mới chắc chắn. Cô không biết lúc ấy tâm trạng của mình thế nào, có lẽ vì cô muốn gặp anh nên cô mới cố ý đi WC. Nhưng lúc anh gọi tên cô lại hoảng sợ, yêu thầm một người như là làm chuyện trái với lương tâm vậy. Thế nên chào hỏi qua loa, cô bảo đồng nghiệp đang chờ mình, vội vàng rời đi như chạy trốn. Cảm giác rối bời xâm chiếm trái tim cô, không biết mấy năm nay xảy ra chuyện gì, thiếu niên rạng rỡ như ánh nắng trong lòng cô lại thành ra thế này. Nếu vì sức khỏe thay là ham ăn nên mới mập thì cũng dễ hiểu, nhưng Lâm Vãn cảm thấy, anh không giống như xưa nữa. Anh sống không vẻ, lúc cô nhận ra người đó là Trần Tích thì cũng nhìn ra điều ấy. Lâm Vãn dựa vào cửa sổ, suy nghĩ ngổn ngang. 3 năm cấp 3, trong mắt cô toàn là hình bóng anh. Lúc anh cúi đầu chăm chú làm bài, lúc anh lên sân khấu phát biểu, dáng vẻ đẹp trai của anh lúc chơi đá bóng, lúc anh kiên nhẫn giảng bài cho cô. 2 chữ, Trần Tích, là toàn bộ thanh xuân của Lâm Vãn. Nhưng mùa hạ năm lớp 12, tình cảm thầm yêu của cô như một giấc mộng, tát bét chẳng còn gì. Tháng 6 năm 2011, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, lớp 12 đến một đi liên hoan. 3 năm ấy chưa bao giờ được thoải mái như thế, không cần nghĩ tới học hành, cũng chẳng ưu phiền vì điểm số. Giống như bây giờ bọn họ mới được làm chính mình, mới sống đúng với lứa tuổi đó. Suốt cả buổi liên hoan, Lâm Vãn đều làm như vô tình nhìn Trần Tích. Có những lời muốn nói rồi lại thôi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không còn cơ hội nữa. Sau khi đi ăn xong, cả đám đặt một phòng karaoke, lại tiếp tục vui chơi hát ca. Lâm Vãn là người hướng nội, bình thường cũng không hay chơi với các bạn khác, nhưng thấy Trần Tích đi, mà Chu Đường cũng đi. Chu Đường là lớp trưởng lớp cô, vừa xinh đẹp lại học giỏi, còn là hàng xóm của Trần Tích, chơi với nhau từ bé. Các bạn trong lớp hay nói đùa, bảo hai người họ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Lâm Vãn cũng đi theo, cô ngồi ở góc, lặng lặng nhìn các bạn phóng túng bản thân, mình chỉ như người ngoài. Trên bàn có nhiều chai bia đã uống hết, cả đám cũng ngà ngà say. Không biết ai chọn bài, có chút rung động, của Trương Tín Chiết, các bạn reo hò đòi Trần Tích và Chu Đường hát với nhau. Ánh đèn trong phòng tối tăm ái muội, hai người cầm micro, thâm tình hát với nhau. Chẳng khác gì một đôi cả, các bạn còn bảo, yêu nhau đi, yêu nhau đi. Ôi trời xứng đối quá, trời sinh một cặp đó, may mà Lâm Vãn ngồi chỗ tối, không ai thấy mắt cô đỏ bừng. Cô cảm thấy mình thật dư thừa, muốn đứng dậy đi về nhưng lại sợ giấu đầu lòi đuôi. Cô đành phải làm như chẳng sao cả, kiên cường mỉm cười hòa cùng với mọi người. Cô đã từng rất thích bài hát đó, hiện tại lại cảm thấy bài này dài có mấy phút thôi mà mãi không hết. Tới lúc hát xong, nhân cơ hội này, có bạn hỏi, Trần Tích, có phải hai cậu yêu nhau từ lâu rồi không? Chỉ là chưa chính thức thông báo với mọi người thôi đúng không? Trần Tích nhìn Chu Đường, cô nàng xấu hổ chỉ mỉm cười, cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại im lặng, chỉ cầm micro dọa đánh cậu bạn lắm chuyện kia. Mọi người cũng mỉm cười, sau đó không ai nhắc tới chuyện này nữa. Tuy Trần Tích không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, một lát sau, cô không thể ở lại được nữa, lấy cớ muộn rồi phải về. Mấy ngày sau, cô bạn thân Nhậm Hy Văn kéo Lâm Vãn đi mua sắm. Tốt nghiệp cấp 3, cuối cùng cũng được mặc váy ngắn, Nhậm Hy Văn mua vài cái, xách theo túi lớn túi bé. Lâm Vãn chỉ mua một cái, Nhậm Hy Văn khen cô không ngớt nên mới mua. Trời ơi, chân cậu dài quá, vừa thẳng vừa trắng, đẹp thật đó. Tớ mà là cậu á, hôm nào tớ cũng mặc váy cho bỏ. Vãn Vãn, nghe tớ, nếu cậu không mặc váy thì hãy xin lỗi đôi chân này của cậu đi. Lâm Vãn không chịu nổi nên mua chiếc váy màu trắng, tà váy dài tới đầu gối, còn có hình mặt trời nhỏ màu vàng. Đi mua sắm cả ngày cũng mệt, cả hai ngồi nghỉ trong quán trà sữa. Nhậm Hy Văn nhớ tới cái gì, kéo tay áo Lâm Vãn, hưng phấn nói, này, Cậu biết không, đôi kim đồng ngọc nữ lớp mình, Chu Đường với Trần Tích yêu nhau thật đó. Lâm Vãn uống trà sữa, cô bị sặc, ho vài tiếng, vội vàng nghịch ống hút, nói, thật à? Tốt quá, Lâm Vãn giả vờ bình tĩnh, hỏi, sao cậu biết? Tớ với Bạch Phỉ Phỉ bạn thân của Chu Đường ở cùng một tiểu khu, hai hôm trước gặp nhau, nói chuyện vài câu, lúc đó Chu Đường cũng ở đó, cô bạn đó nói thế, Chu Đường cũng không phủ nhận. Nhậm Hy Văn nhai chân châu, nuốt xong rồi mới nói tiếp, với cả từ lâu trong lớp mình đã đồn hai người họ yêu nhau rồi mà, các bạn lớp khác còn biết nữa là, cậu không hay hóng chuyện nên mới không biết thôi. Từng câu từng chữ Nhậm Hy Văn nói giống như nhát dao đâm vào tim Lâm Vãn. Cả kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học đáng lẽ phải thành thơi tự do, nhưng với Lâm Vãn lại dài dằng dẵng mà không có ánh nắng. Cô muốn mau chóng lên đại học, muốn rời khỏi nơi đây, không muốn nghe chuyện gì liên quan tới Trần Tích nữa. Ngày ấy không có WeChat, thay số điện thoại, xóa QQ, người ấy cũng biến mất khỏi thế giới của cô. Lên năm ba đại học, Lâm Vãn đăng ký tài khoản WeChat, cũng không vào QQ nữa, thế nên không liên lạc với nhiều bạn cấp 3. Hai năm trước có người gửi lời mời kết bạn cho Lâm Vãn, cô mở ra xem, là Chu Đường. Chu Đường từng là lớp trưởng, từ lúc cô chuyển vào lớp chọn, cũng hay giúp đỡ cô chẳng có lý do gì để từ chối cả. Hai người hỏi thăm vài câu cũng chẳng nhắn gì nữa. Nhưng mấy tháng sau, vào ngày lễ tình nhân, Lâm Vãn thấy Chu Đường đăng bài, từ bằng tốt nghiệp tới giấy kết hôn. Ở dưới là ảnh hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ. Lâm Vãn cầm điện thoại, tay cô trắng bệch, khẽ run lên. Chương 4, cậu như ánh mặt trời. Lần đầu tiên Lâm Vãn gặp Trần Tích là khi cô học tiểu học. Trong ký ức của Lâm Vãn, khi đó là tháng 9, mùa hạ sắp đi qua, vậy mà ánh nắng buổi sáng vẫn cực kỳ chói chang. Trên hành lang vừa nhỏ vừa cũ ở trường tiểu học Chính Huy, có cô bé mặc áo sơ mi cộc tay màu hồng ngồi xổm bên ngoài phòng học, cúi đầu khóc thút thít, mái tóc đuôi ngựa rũ xuống. Tóc nó bù xù lắm, bọn mình đừng chơi với nó. Đúng đó, cô giáo cũng không thích nó, quần áo của nó cũng cũ nữa, động tí là rách, giống như ăn mày vậy. Mấy đứa trẻ đứng cách đó không xa nói chuyện với nhau. Lâm Vãn không nhớ mặt mũi mấy bạn đó thế nào, cô chỉ nhớ, tuy mấy bạn đó nói thầm thì khàn khàn nhưng lại rất to, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Từng câu từng chữ như con dao nhỏ đâm vào trái tim non nớt của cô. Lúc ấy, Lâm Vãn vùi đầu vào khuỷu tay khóc nức nở, tiếng khóc càng lúc càng to, có khi cả trường cũng nghe thấy. Có một bạn nam đẩy cô ra, Lâm Vãn không phòng bị, ngã sóng xoài trên mặt đất, lại càng chật vật hơn. Lâm Vãn quay đầu nhìn Trương Hồ cậu bạn hung hăng nghịch ngợm nhất lớp, ánh mắt quật cường. Bình thường Lâm Vãn vẫn cố nhìn, không biết cô lấy dũng cảm từ đâu ra, lấy hòn đá gần đó ném vào người cậu ta. Cậu ta không ngờ Lâm Vãn sẽ đánh trả, viên đá đập trúng cúc áo rồi rơi xuống đất. Trương Hồ tức giận, đang định xông lên dạy dỗ cô một trận, cậu ta giơ tay định đánh Lâm Vãn thì bỗng nhiên có người túm lại. Các cậu bắt nạt bạn ấy thì không tốt lắm đâu, Lâm Vãn đang hoảng hốt, chợt nghe thấy có giọng nói xa lạ bênh mình. Cô do dự ngẩng đầu lên, có cậu bạn gầy gò nhưng lại rất đẹp trai đứng trước mặt cô, cậu gạt tay Trương Hổ ra, hung dữ nhìn mấy bạn vừa bắt nạt cô. Dù sao lúc ấy cũng là trẻ con, bề ngoài thì bướng bỉnh nhưng thật ra lại rất nhát, thấy có người chống lưng cho Lâm Vãn, thế rồi cả đám tản ra. Cậu đi tới trước mặt Lâm Vãn, ánh mắt chân thành, tớ có thể chơi với cậu không? Lâm Vãn tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt đẫm lệ, gương mặt nhỏ nhem nhuốc, vì khóc nên trông càng thảm thương hơn. Cô sợ mình nghe nhầm, cậu mặc áo thun màu trắng, quần bò màu xanh, vẻ mặt chờ mong nhìn cô. Lúc ấy, ánh nắng cũng trở nên đáng yêu hơn. Cậu là thiên thần à? Cô khịt mũi, do dự hỏi. Giọng cậu rất trẻ con lại tỏ vẻ mình như người lớn dỗ cô, có khi thế thật đó. Cậu nói dối, cậu không có cánh. Cô nghẹn ngào, cậu sờ đầu, ngại ngùng cười với Lâm Vãn. Cậu đút tay vào túi quần lấy gì đó đưa cho cô. Này, cho cậu đó. Lâm Vãn mở tay cậu ra, viên kẹo xinh xắn nằm gọn trong tay cậu, dưới ánh nắng, vỏ kẹo màu xanh tím than đẹp như cầu vồng. Lâm Vãn lau nước mắt, đôi mắt cong cong như trăng non, chỉ là động tác ấy càng làm mặt cô nhem nhuốc hơn, nhưng lại ảnh hưởng gì đến nụ cười trong sáng thuần khiết của cô, vậy từ giờ bọn mình là bạn nhé. Ánh nắng màu vàng bao trùm lấy cậu, cậu cười tươi rói để lộ hàm răng đều đều nhưng lại thiếu một cái răng cửa, trông càng ngây thơ hồn nhiên. Mấy phút sau, tiếng chuông vào học vang lên, cô La bước vào bảo lớp có bạn mới, Lâm Vãn ngẩng đầu, người đó chính là cậu bé rạng rỡ như ánh nắng vừa nãy. Người ta hay bảo trẻ con ngây thơ, ngày tháng trôi qua cũng nhanh, nhưng Lâm Vãn lại thấy tuổi thơ của cô lại lâu ơi là lâu. Lúc còn nhỏ, nhà Lâm Vãn rất nghèo, một nhà ba người sống trong căn phòng cũ nát ở thị trấn Chính Huy, thành phố Lật Thành. Ba mẹ cô lấy phần mặt tiền mở cửa hàng bán đồ ăn sáng. Tầm 7, 8 giờ là lúc bận nhất, mà khi ấy cũng là lúc Lâm Vãn đi học. Ba mẹ Lâm bận rộn kiếm tiền mưu sinh cho gia đình, có khi bận quá không có thời gian chăm sóc con gái. Từ nhà cô tới trường mất tầm 20 đến 30 phút, Lâm Vãn có thể tự đi được. Nhưng mà đường xa, sáng sớm lại ít người, không an toàn, Lâm Chí Cương nằng nặc đòi đưa cô đi. Nhưng có lúc ông không phân thân được, bận quá nên quên, thế nên cô hay đi học muộn. Bởi vậy, Lâm Vãn đi học muộn là chuyện bình thường như cơm bữa. Lúc mới đầu, mặt mũi Lâm Vãn tèm lem, có khi tóc cũng chưa kịp chải. Nhiều hôm vào lớp được mấy phút rồi cô mới tới, tóc tai rối bời đứng ngoài cửa lớp, quần áo cũ kỹ bạc màu, có hôm còn cài nhầm cúc, bộ dáng xoăn suýt trông rất buồn cười. Mỗi lần thấy cô la hầm hực không vui, lườm cô một cái, nhíu mày không kiên nhẫn, bảo, lại đi học muộn, em cứ đứng ngoài cửa học bài đi. Trong trí nhớ của Lâm Vãn, bất luận là xuân hạ thu đông, tiết đầu tiên cô đều đứng ngoài cửa lớp. Mùa khác còn đỡ, đến mùa đông thì gian nan hơn nhiều. Gió rét thổi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vãn cứng đờ, không biết vì các bạn chú ý tới mình hay là vì lạnh mà cả mặt lẫn tai của cô đều đỏ bừng, nước mũi tèm lem. Lâm Vãn vô thức nắm chặt góc áo, cúi đầu đứng ngoài cửa, rõ ràng hoảng sợ tay chân luống cuống mà lại mạnh mẽ làm như chẳng có chuyện gì cả. Chỉ cần cô khóc hoặc nịnh nọt thầy cô như những bạn khác thì sẽ không phải trải qua những chuyện thế này. Nhưng Lâm Vãn không thế, ở cái tuổi ấy, bạn nào xinh xắn học giỏi sẽ được người khác thích. Cho dù Lâm Vãn khá xinh nhưng lại hay ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chẳng ai thích cô cả. Đáng sợ hơn là, có khi trên đầu cô còn có chấy, khi đó rất nhiều bạn nữ sợ con này, mà không biết ai mới là người đầu tiên. Nhưng các bạn đều nói là tại Lâm Vãn, bởi vì tóc tai cô hay bù xù không sạch sẽ, quần áo cũng cũ, không giống các bạn khác ăn mặc chỉn chu ăn nắp hay có quần áo mới. Thậm chí Lâm Vãn còn nghĩ có khi là cô thật, thế nên lúc các bạn cười nhạo cô, xa lánh cô cũng không phản kháng, mỉm cười cho qua, chơi một mình cũng không sao. Tuy Dương Quyên hay chú ý tới việc vệ sinh cá nhân cho Lâm Vãn, nhưng buổi sáng quá bận không thể chải đầu cho cô được, thế nên toàn là Lâm Vãn tự làm. Ai ngờ vì chuyện này mà Lâm Vãn lại bị các bạn chê cười chỉ trích. Không phải cô không giải thích, nhưng chẳng ai chịu nghe cô nói cả. Trẻ con không biết gì thì thôi, ngay cả giáo viên cũng hay phạt cô. Cô giáo La lúc ấy 40 tuổi, dạy môn toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm. Năm ấy, thành tích học tập của Lâm Vãn không tốt, nhất là môn toán, điểm của cô rất thấp. Thế nên dần dần, cô quen với việc bị cô giáo mắng, bị phê bình trước mặt cả lớp. Có rất nhiều người không nhớ chuyện hồi còn nhỏ, nhưng Lâm Vãn nhớ như in, tuy cô muốn quên nhưng lại không thể quên nổi, ký ức xa xăm biến thành mảnh thủy tinh, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nỗi đau thời thơ ấu như vết sẹo chưa lành, thỉnh thoảng còn để lộ những vết xước nhắc nhở trước đây cô từng khổ sở thế nào. Khi đó, thứ mà cô sợ hãi không phải là không được ăn chiếc kẹo mà mình thích mà là bị xa lánh, cô lập và cười nhạo. Cô đơn đến nỗi ngay cả một người bạn cũng không có. Hạt giống tự ti và nhạy cảm mọc rễ, nảy mầm trong trái tim non nớt của cô. Năm lớp 6, Trần Tích chuyển tới trường tiểu học Chính Huy, khi đó Lâm Vãn có thể tự tới trường, thế nên cô không còn đi học muộn nữa. Nhưng mà cô vẫn không tránh nổi số phận bị đứng phạt ngoài cửa. Có một lần, trong giờ toán, cô không trả lời được câu hỏi cô giáo La, cô giáo phạt cô đứng ngoài cửa nghe giảng, không được đứng ở chỗ ngồi cản tầm nhìn của bạn khác. Ngày hôm đó trời rất lạnh, hình như còn có mưa. Cô giáo La không quan tâm, vẫn bắt cô đứng ở đó. Mặt cô lạnh tới nỗi đông cứng lại, tay chân không cử động được, chỉ có con người khẽ nhìn qua, thỉnh thoảng thở ra một hơi, hơi lạnh màu trắng phả vào không trung. Vất vả lắm mới tới hết tiết, các bạn khác ra ngoài chơi, lúc ấy cô giáo mới cho cô vào. Cô chắp tay lên miệng, thở cho đỡ lạnh, đột nhiên trên bàn lại có đôi tay mảnh khảnh đưa túi sưởi cho cô, Lâm Vãn kinh ngạc. Trần Tích mỉm cười giống như ánh mặt trời soi sáng trái tim cô. Cho cậu mượn này, giọng cậu non nớt, lời nói và hành động ấm áp của Trần Tích làm Lâm Vãn không thấy lạnh nữa. Cô cảm động nhận lấy, hốc mắt hồng hồng, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, chỉ nói một câu cộc lốc chẳng có chút mới mẻ nào, cảm ơn cậu. Không phải Lâm Vãn không muốn thay đổi, nhưng điểm toán của cô rất thấp, nỗ lực thế nào cũng như nhau cả. Không phải Lâm Vãn ngốc hay là không muốn học mà là cô học lệch, giáo viên ngữ văn coi cô là học trò cưng, còn giáo viên toán lại không thích cô. Trường tiểu học Chính Huy chỉ là môi trường nhỏ ở thị trấn của Lật Thành, số lượng giáo viên nhỉnh hơn một chút so với trường ở các thôn, từ lớp 1 lên lớp 6 sẽ không thay giáo viên chủ nhiệm. Cho nên Lâm Vãn không thoát được ác mộng của cô giáo La. Tới tiết ngữ văn thì khác hoàn toàn, Lâm Vãn luôn được 99 hoặc 100 điểm. Ở phần viết văn, giáo viên hay bắt lỗi trừ điểm học sinh nhưng Lâm Vãn thì không. Cô giáo môn văn hay kiêu ngạo khen cô trước lớp, khen cô có thiên phú, miêu tả tinh thế, biết cách dùng từ. Khen cô có logic rõ ràng, khen sức tưởng tượng của cô rất phong phú, tình cảm chân thành tha thiết. Thế nên trong tiết văn, Lâm Vãn như được lên thiên đường, còn tới tiết toán thì ở dưới địa ngục. Dù tiết văn được khen thế nào nhưng lại không thể bù đắp được những tiếng quát mắng của trách của giáo viên trong giờ toán. Có một hôm, Lâm Vãn chăm chú nghe giảng, đột nhiên cô La gọi cô lên. Lâm Vãn, lên bảng làm câu hỏi thực tế này đi. Cô La cầm cây thước làm bằng trúc chỉ lên bảng đen, một tay đẩy kính gọng vàng gọi Lâm Vãn lên làm bài. Lâm Vãn sợ nhất là mấy bài toán ứng dụng thực tế. Ôi, lại là mình, Lâm Vãn thầm nói, biết rõ mình không học được toán mà cứ hay gọi mình lên bảng. Lâm Vãn ủ rũ lên bảng làm bài nhưng không thể nào giải ra được. Phòng học lặng im như tờ, Lâm Vãn còn nghe thấy tiếng thở dài của cô La. Cô La ném viên phấn vào người cô, lạnh lùng nói, bao giờ giải được thì mới được về chỗ. Cô hoảng loạn, chán lấm tấm mồ hôi, gương mặt ửng đỏ, cô biết các bạn đều đang nhìn mình, đôi mắt bọn họ sáng như đuốc tựa như muốn thiêu sống cô. Từ nhỏ cô đã không học được toán, cô càng lo lắng lại càng không làm được. Leng keng, trời cao phù hộ, mấy phút sau, tiếng chuông ra chơi vang lên như là vị cứu tinh của cô, Lâm Vãn sợ hãi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô La. Nhìn tôi làm gì, ra chơi cũng phải làm. Cô La tức giận đi về phía cửa, dừng lại nhìn học sinh ngồi dưới. Nếu bạn nào nói đáp án đúng với bạn ấy thì phải trực nhật dọn vệ sinh 3 ngày. Dứt lời, cô giáo đi ra ngoài. Các bạn khác cũng chạy đi. Cũng có bạn cười nhạo cô, nhưng bị ánh mắt hung dữ của cô dọa sợ. 10 phút trôi qua, cô sốt ruột siết chặt tay lại, ngẩn ngơ nhìn biển lớp 6, năm màu đỏ trắng ngoài cửa. Lúc cô đang vò đầu bứt tai không biết phải làm gì thì bỗng nhiên có thứ gì lành lạnh nhét vào lòng bàn tay đỏ bừng của cô. Lâm Vãn vội vàng nắm chặt món đồ trong tay, cô vội vàng nhìn qua, chỉ thấy phòng học trống không, có bóng người gầy gò lướt qua, cậu mặc bộ đồ thể dục màu xanh da trời, nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa lớp. Cô vội mở ra xem, tờ giấy nhăn nhúm ghi công thức giải bài toán mà cô đang làm. Nó chính là sợi rơm cứu mạng cô. Lâm Vãn vội vàng viết lời giải lên bảng, nhân lúc không ai ở trong lớp, cô lén lút đọc thuộc rồi mới cất vào trong túi. Cô thở phào một hơi, cuối cùng cũng làm xong. Một lát sau, chuông vào học vang lên, các bạn ngồi về vị trí của mình. Cô La nhìn bài giải của cô, không có bạn nào nói đáp án cho bạn ấy chứ. Phía dưới rất yên tĩnh, không thấy ai trả lời, cô giáo quay lại nhìn Lâm Vãn. Em viết lại công thức em dùng lên bảng đi, may mà cô học thuộc rồi, sau đó từ từ viết công thức rồi lại dè dặt nhìn cô La. Được rồi, về chỗ đi, làm xong sớm có phải tốt không? Cô La vẫy tay bảo cô về, Lâm Vãn về chỗ, còn lén sờ tờ giấy trong túi. Cô nhìn sang hướng 45 độ, trong lòng cảm kích không thôi, giống như lòng dạ được ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Giờ ra chơi, cô xé giấy ra, dùng thước kẻ một đường, viết hai chữ cảm ơn, ngay ngắn, còn vẽ thêm một hình ngôi sao. Lúc đi ngang qua bàn Trần Tích, cô giả vờ vô tình ném tờ giấy lên bàn cậu. Lúc đi ra tới cửa cô mới dám ngoảnh đầu lại. Con người đen láy của Trần Tích cũng đang nhìn cô, cậu mỉm cười, lời cảm ơn này không cần nói cũng được. Lúc còn bé, cô giáo mà đã không thích thì các bạn cũng sẽ không thích theo. Cho nên không ai bằng lòng chơi với cô luôn trốn ở một góc tự chơi một mình. Có đôi khi, cô lấy hết can đảm nhập hội cùng mấy bạn khác nhưng lại bị các bạn ghét bỏ kéo cô ra. Nhưng Trần Tích lại khác, thấy cô chơi một mình, cậu sẽ chơi với cô. Các bạn kia không muốn chơi với cô, cậu sẽ đứng ra đấu võ mồm với bọn họ để cô chơi cùng. Cậu là học trò cưng của thầy cô, mỗi lần thi đều được 100 điểm, giáo viên môn toán và ngữ văn đi đâu cũng khen cậu. Lúc ấy Trần Tích còn nhỏ nhưng Lâm Vãn chắc chắn lúc lớn cậu sẽ rất đẹp trai, cực kỳ thu hút người khác, đôi mắt to tròn đen láy, sáng lấp lánh, gương mặt sạch sẽ đơn thuần, quần áo chỉn chu thời thượng. Mà Lâm Vãn chỉ biết buộc tóc đuôi ngựa, quần áo giặt nhiều lần nên bạc màu đi, các bạn nữ khác trong lớp hay buộc những kiểu tóc khác nhau, còn có cả váy đẹp. Cho nên sau này, hai chữ Trần Tích tựa như ánh sáng của Lâm Vãn. Nhưng ám ảnh lúc nhỏ nảy mầm trong lòng cô, từ từ lớn lên trở thành cây đại thụ to lớn, rắc rối khó gỡ. Thế nên mấy năm sau gặp lại Trần Tích, thậm chí cô cảm thấy mình không xứng với cậu. Chương 5, gần cậu thêm chút nữa. Tất cả những thứ tươi sáng và ấm áp trong quãng thời gian cấp 1 của Lâm Vãn đều liên quan tới Trần Tích. Chỉ là ánh sáng ấy như mặt trời, mọc từ hướng đông lặn từ đằng Tây, chiếu sáng Lâm Vãn rồi tới những nơi khác nữa. Năm 2005, cuối cùng Lâm Vãn cũng tốt nghiệp cấp 1, chính thức chia tay ngôi trường tiểu học chính huy ác mộng này. Đây là một loại giải thoát, chỉ tiếc là, kể từ ấy, cô không gặp Trần Tích nữa. 3 năm cấp 2, Lâm Vãn thích đi học, thành tích cũng tốt hơn nhiều so với hồi tiểu học. 3 năm ấy là niềm vui bất ngờ nhất của cô, thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ tới cậu bạn đáng quý kia, không biết cậu học ở đâu. Chia ly thời còn bé là chuyện quá đường đột, một câu tạm biệt cũng không có. Khi đó, thậm chí không hiểu chia ly là thế nào.

Lâm Vãn cười nói, không phải đâu, chẳng qua do may mắn thôi, các cậu giỏi hơn tôi nhiều. Một lát sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy Lý cầm sách ngữ văn đi tới, ông đeo kính mắt dày, tóc có sợi bạc, gương mặt có nếp nhăn, rõ ràng không phải là kiểu người hung dữ nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ. Ông vừa bước vào, lớp học yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Thầy đặt sách xuống, nhìn xuống chỗ Lâm Vãn, bạn học mới đúng không, em giới thiệu bản thân đi. Lâm Vãn cảm thấy các bạn đều đang nhìn cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi đi lên bục giảng. Bàn tay cô đổ mồ hôi, cố gắng bình tĩnh lại, giấu đi sự căng thẳng của bản thân. Không phải chỉ vì cô là người hướng nội, mà còn vì cô biết Trần Tích đang nhìn mình. Chào các cậu, tớ là Lâm Vãn, rất vui vì được chuyển tới lớp 11 đến 1, hy vọng được các cậu quan tâm nhiều hơn. Lâm Vãn khẽ mỉm cười, sau màn giới thiệu đơn giản, cô nhìn cả lớp học, cuối cùng nhìn chàng trai ngồi ở bàn hai dãy giữa từ dưới lên. Cậu cũng đang nhìn cô, nhưng hình như chẳng có biểu tình gì. Lâm Vãn chỉ dám nhìn một giây rồi thôi. Cô không nhìn thấy, lúc Trần Tích nghe thấy tên cô, cậu vô thức ngồi thẳng người. Tiết học đầu tiên trôi qua rất nhanh, thầy Lý đi dạy mấy chục năm, nhớ kỹ bài giảng, tuy ông mang sách văn theo, dù không nhìn lần nào nhưng vẫn biết bài học hôm nay ở trang nào, trọng điểm là gì. Không chỉ thế, thầy canh thời gian rất chuẩn, các thầy cô khác hay dạy quá giờ nhưng lúc thầy nói xong câu cuối cùng, chuông ra chơi vang lên, Lâm Vãn thầm khen thầy. Cô rất thích môn văn, đang mải mê suy nghĩ về cách dạy độc đáo của thầy, không để ý có người đi tới chỗ cô. Lâm Vãn, là cậu đúng không? Không biết Trần Tích tới đây từ khi nào, cậu kinh ngạc hỏi. Cậu khom lưng chống tay lên bàn cô, tay to rộng, từng khớp rõ ràng, thân tình cao lớn che mất ánh trắng trước mặt Lâm Vãn, bóng tối bao phủ người cô. Bởi vì đang chăm chú suy nghĩ, đột nhiên có người gọi làm cô giật mình, cô ngẩng đầu nhìn cậu, giấu hết hoảng loạn vừa nãy đi. Lâm Vãn cảm thấy mặt cô đỏ lên, không biết cậu có nhìn thấy không? Cậu chính là Lâm Vãn hồi xưa học ở trường tiểu học Chính Huy đúng không? Trần Tích nhìn Lâm Vãn, hỏi tiếp. Lâm Vãn vui vẻ không thôi, cuối cùng cố kìm nén, không để lộ sự vui mừng của bản thân. Đúng vậy, cậu là Trần Tích hả? Đúng là cậu rồi, cậu thay đổi nhiều quá, nếu không phải nghe thấy tên cậu thì tớ không nhận ra đâu. Trần Tích sờ đầu, ngượng ngùng nói. Trần Tích, tớ nhận ra cậu từ lâu rồi. Thật ra, tớ nỗ lực nhiều như thế chỉ vì muốn gần cậu hơn mà thôi. Nội tâm Lâm Vãn hoảng loạn từ lâu, nhưng mà bề ngoài vẫn làm như sóng yên biển lặng, bình tĩnh cười với cậu, thật không đó. Cậu cũng thế mà, giống như chào hỏi bạn học cũ, thậm chí còn có chút xa cách. Lâm Vãn nói tiếp, bạn học cũ, đã lâu không gặp. Ừ, lâu rồi không gặp, Trần Tích trả lời, giọng nói trầm thấp êm tai. Trong nháy mắt, lòng dạ Lâm Vãn như nở hoa, cô còn ngửi thấy hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp lớp học. Hóa ra không phải cậu quên, chỉ là không nhận ra cô mà thôi. Giữa hai người cũng không có gì để nói nữa, Trần Tích về chỗ ngồi. Chỗ của cậu cách cô không xa lắm, từ vị trí này, cô có thể thấy bóng lưng mảnh khảnh của cậu, còn có góc nghiêng cực kỳ đẹp trai. Lúc đó là tầm 10 giờ sáng, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt cậu, càng thêm vẻ dịu dàng. Cô từng trông thấy ánh nắng chiếu vào cậu vào từng thời điểm khác nhau. Lúc 8 giờ, ánh nắng buổi sáng có màu cam đậm, trông cậu an tĩnh mà đẹp đẽ. Tới 2 giờ chiều, ánh mặt trời nhạt dần chiếu người cậu, sáng tới nỗi làm người khác chói mắt. Chạng vạng, ánh chiều tà bao phủ lấy cậu, dịu dàng mà lại mê người. Lúc đầu, thỉnh thoảng Trần Tích sẽ nói chuyện với cô vài câu, hỏi hồi cấp 2 cô học ở trường gì, đã quen với lớp mới chưa, Lâm Vãn mỉm cười trả lời qua loa, che giấu lòng dạ vui sướng của bản thân. Những lúc ấy, cô đều thầm mắng sao mồm miệng của mình lại ngốc nghếch thế chứ. Rõ ràng rất muốn nói chuyện với Trần Tích, nhưng mỗi lần cậu tới, cô lại khẩn trương không thể như bình thường được. Rõ càng cô có thể buôn chuyện với các bạn khác, vậy mà mỗi lần nói chuyện với cậu, đầu óc cô như bị chập mạch, lạnh lùng như tảng băng. Có lẽ yêu thầm như là làm chuyện trái với lương tâm, trước mặt người mình thích lại thất thường khó hiểu, chân tay vụng về, có khi mất cả năng lực nói chuyện. Cũng không biết có phải vì cô thờ ơ làm Trần Tích tụt mút hay không, sau đó cậu không chủ động tới chỗ cô nữa. Chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau, cậu sẽ mỉm cười gọi tên cô. Có lẽ vì con người đều tham lam, lúc đầu cô nghĩ chỉ cần được nói chuyện với Trần Tích là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng sau đó cô phát hiện, cô không muốn dừng lại ở đó. Cô nhìn Chu Đường ngồi bên cạnh cậu, nhìn hai người giảng bài cho nhau, cười cười nói, Lâm Vãn lại có một cảm giác khó tả. Là hâm mộ hay là ghen ghét, có lẽ đều có cả, lúc ấy cô vẫn chưa hiểu, chỉ là trong lòng lại sinh ra một suy nghĩ mới, cô muốn được ngồi cùng bàn với Trần Tích. Lục Dương nói, thầy Lý muốn công bằng, cũng muốn học sinh không bị cận thị nên hai tuần sẽ đổi chỗ một lần. Cách đổi chính là bạn cùng bàn giữ nguyên, các tổ di rời sang phía bên trái, bàn cuối cùng lên bàn đầu tiên. Sau khi có thành tích thi tháng, lão Lý sẽ dành 10 phút cho các bạn tự đổi chỗ. Mọi người đứng xếp hàng ngoài cửa, thứ tự chọn là thứ hạng thi. Vì thế Lâm Vãn lại có mục tiêu phấn đấu mới. Trước khi hồi còn học ở lớp 4, cô biết lúc nào Trần Tích cùng xếp thứ nhất. Cho nên cô thầm hạ quyết tâm, thi được hạng 2 là được chọn chỗ ngồi ngay sau Trần Tích, đường đường chính chính trở thành bạn cùng bàn của cậu. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, hiện thực tàn khốc bóp chết ảo tưởng hão huyền này của cô. Các bạn lớp 1 rất thông minh, Lâm Vãn thì không, cô phải dựa vào sự chăm chỉ. Sau khi chuyển tới đây, áp lực còn lớn hơn so với cô nghĩ. Các bạn không chỉ thông minh mà còn nỗ lực nữa, mà Lâm Vãn thì chỉ có một. Huống chi thầy cô muốn đẩy nhanh tiến độ nên hầu như không dạy kịp kiến thức cơ bản mà chỉ nói qua, tiết tấu nhanh hơn thầy cô dạy lớp 4 nhiều, hơn nữa Lâm Vãn không học giỏi tự nhiên, cho nên phải cố gắng gấp bội. Kỳ thi tháng đầu tiên sau khi chuyển tới đây, Lâm Vãn đứng thứ 3 từ dưới lên, hạng 38. Suýt thì cô không được học ở lớp 11 đến 1 nữa. Mà cô còn mơ mộng thi được hạng 2 nữa chứ, không những không được hạng 2 mà suýt nữa còn đứng ở hạng 2 từ dưới lên. Giống như ông trời cố ý trêu đùa cô. Lâm Vãn nhìn phiếu điểm, cô với Trần Tích, một người ở tít tận trên đầu, một người lại ở gần cuối, mà Chu Đường vẫn đứng vững ở hạng 2 ngay sau cậu. Giống như cười nhạo vọng tưởng của cô, lúc này cô mới tỉnh mộng, mới ý thức được một chuyện, chuyển vào lớp 11 đến 1 mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cô bạn ngồi trước cô tên là Nhậm Hy Văn, phóng khoáng nhiệt tình, thích hóng hớt, thấy cô ngẩn ngơ nhìn tờ phiếu điểm, cô nàng an ủi, Lâm Vãn, không sao đâu, cậu mới chuyển lớp mà, chưa quen với cách dạy của thầy cô. Lần sau cố gắng hơn là được. Lâm Vãn cười chua xót, nói cảm ơn với cô nàng. Cậu đừng buồn, cậu có thực lực vào lớp này thì nhất định mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Thấy cô vẫn ủ rũ, Nhậm Hy Văn nói tiếp, ôi trời, tớ còn xếp sau cậu đấy. Nhậm Hy Văn chỉ tên mình ở hạng 39 hạng 2 từ dưới lên. Dáng vẻ đáng yêu của Nhậm Hy Văn làm Lâm Vãn bật cười, cảm ơn cậu nhé, bọn mình cùng cố gắng lên. Thấy cô vui vẻ hơn, Nhậm Hy Văn lại bắt đầu buôn chuyện, ôi trời. Chu Đường vẫn xếp thứ 2, bạn ấy với Trần Tích xứng đôi thật đấy, đều học giỏi, trai tài gái sắc. Lâm Vãn siết chặt tờ phiếu điểm, ừ, rất xứng đôi. Thấy bảo hai người họ là hàng xóm, cũng là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đó, hay thật nhờ. Nói đến đây, ánh mắt cô nàng sáng lên, không để ý sắc mặt ảm đạm của Lâm Vãn. Thật à, thế lại càng xứng đôi hơn, tìm Lâm Vãn nhói lên, cô cũng biết lúc nói câu đó, trái tim cô chua xót thế nào. Đêm hôm đó, cô trùm chăn kín người. Lẳng lặng bật khóc, gối cũng ướt một mảng, bạn cùng phòng ký túc nghe thấy tiếng thút thít, hỏi cô bị làm sao, Lâm Vãn chỉ bảo mình bị nghẹt mũi cho qua. Chương 7, thu hoạch ngoài ý muốn. Trước kia học ở lớp 4, Lâm Vãn không rõ chuyện của lớp 1 lắm, chuyển tới đây rồi mới biết thêm nhiều chuyện. Trần Tích là thủ khoa, lần nào thi cũng xếp hạng nhất, trong mắt thầy cô, cậu chính là thần đồng. Mà lớp trưởng Chu Đường cũng không kém cạnh, từ năm lớp 10, hạng thứ 2 chưa từng thay đổi. Tuy kém hơn so với Trần Tích nhưng là người ưu tú giỏi giang nhất trong số các bạn nữ. Mỗi lần có điểm, tên hai người họ lại xếp cạnh nhau, một người hạng nhất, một người hạng hai. Lâm Vãn biết mình không thông minh, cô phải nỗ lực hơn trước nhiều, tập trung nghe giảng hơn, làm thêm nhiều bài tập hơn, dậy sớm hơn, ngủ cũng muộn hơn. Nhưng cho dù thế, tới kỳ thi tháng tiếp theo, cô đứng thứ 25, toán được 99 phần 120 điểm, thấp nhất lớp. Tuy là có tiến bộ nhưng so với Trần Tích, điểm của cậu cách cô rất xa. Thấy Lâm Vãn không vui, Lục Dương nói, này, lần này cậu tiến bộ vượt bậc đó. Lâm Vãn dù buồn nhưng vẫn cười đáp, cảm ơn, vẫn còn kém lắm. Lần trước Lục Dương đứng thứ 30, lần này tụt xuống 35, nhưng mà nhìn cậu ta lại chẳng buồn tí nào. Lâm Vãn nhìn cậu ta, muốn nói lại thôi, cậu. Ôi trời, không sao đâu, vốn dĩ lớp mình cạnh tranh kịch liệt thế mà, thứ tự thay đổi cũng là chuyện bình thường thôi, làm hết sức mình là được. Cậu ta nói rất thản nhiên, đang nói về mình cũng là an ủi cô. Cậu ta bỏ bút xuống, cậu tưởng ai cũng như đôi kim đồng ngọc nữ kia hả, vững vàng xếp hạng nhất hạng 2, bỏ xa bọn mình một đoạn dài. Lâm Vãn gật đầu, cố kìm nén nội tâm rung bão của mình, ừ, cậu nói đúng. Lâm Vãn không biết nên nói gì nữa, cúi đầu làm bài. Bốn chữ, kim đồng ngọc nữ, như sấm rền cứ văng vẳng bên tai cô. Cô không biết mình nên làm gì cả, lúc đầu cô còn muốn thi được hạng 2. Dù cố hết sức nhưng vẫn không làm được. Một tháng này, Lâm Vãn dành toàn bộ thời gian cho việc học, hy vọng bao nhiêu thì bị hiện thực tát đau bấy nhiêu. Cứ như vậy, mục tiêu được ngồi cùng bàn với cậu có khi vĩnh viễn sẽ không thực hiện được. Nhưng mà ít nhất vẫn có thu hoạch. Tiết toán hôm đó, thầy giáo bước vào lớp, Lâm Vãn thấy ánh mắt sắc bén của thầy cứ nhìn về chỗ cô. Bởi vì ám ảnh từ hồi tiểu học nên Lâm Vãn sợ nhất là giáo viên môn toán. Cô chột dạ cúi đầu xuống, điểm của cô thấp nhất, chắc là sẽ bị thầy mắng. Cô sợ hãi, căng thẳng cả tiết học nhưng mà lại chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tới giờ ra chơi, Lâm Vãn ngồi thẳng người, cuối cùng cũng thở phào một hơn. Nhưng đúng lúc này, thầy Vu lại gọi, Lâm Vãn, em tới văn phòng gặp thầy. Ông lại nhìn Trần Tích, cả Trần Tích nữa. Lâm Vãn ngơ ngẩn gật đầu, gấp sách lại rồi đi. Văn phòng của thầy giáo không to, có 4 chỗ ngồi dành cho giáo viên dạy toán của khối 11. Đối diện ông là thầy Phùng dạy lớp 11 đến 4, còn hai người khác cô nhìn rất quen nhưng không nhớ tên. Cô chào thầy, đứng ở bên cạnh, tay phải nắm chặt tay trái, cúi đầu chờ thầy mắng mình. Cảnh tượng lại giống như hồi bé là Lâm Vãn không thở nổi. Trần Tích cũng tới, yên lặng đứng sau cô. Cô còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi trên người cậu. Có cậu ở đây, giống như hồi nhỏ, cô yên tâm hơn nhưng bị mắng trước mặt người mình thích sẽ lại càng xấu hổ. Thầy Vu đặt giáo án xuống, cầm tờ phiếu điểm, mở nắp bình trà, thổi cho bớt nóng, uống một ngụm rồi mới nhìn Lâm Vãn. Ha ha, em đừng khẩn trương, vốn dĩ Lâm Vãn chuẩn bị tâm lý chờ ông mắng mình, bỗng nhiên thấy thầy cười, dáng vẻ chờ bị dạy dỗ này của em, thầy không xấu tính tới mức mắng bạn nữ đâu. Lâm Vãn sờ đầu, ngượng ngùng mỉm cười, thật ra lần này em tiến bộ hơn những lần trước rồi, có cố gắng, điểm các môn không tồi đâu, chỉ có môn toán là thấp thôi, thầy nghĩ không biết có phải vì thầy giảng nhanh mà em mới chuyển lớp nên chưa quen, là lỗi của thầy, không quan tâm tới em, nhưng thầy bận quá không dạy kèm riêng cho em được. Lúc đầu Lâm Vãn khẩn trương gần chết, bỗng nhiên lại thấy có dòng nước ấm truyền vào cơ thể mình. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì học không giỏi nên cô sợ thầy cô, bây giờ nỗi sợ này giảm đi nhiều. Lần đầu tiên cô biết, hóa ra giáo viên cũng rất quan tâm học sinh, dù là học sinh giỏi hay học sinh kém cũng như nhau cả. Ngay cả khi điểm không đạt yêu cầu nhưng lời nói của thầy rất ấm lòng, càng làm học sinh của mình nỗ lực hơn nữa mà không phải là quát mắng chê bai. Lâm Vãn nghẹn ngào, cô nuốt nước bọt, kiềm chế sự kích động của bản thân. Cô ngẩng đầu nhìn thầy Vu, ông mỉm cười để lộ nếp nhăn trên khóe mắt, hiền hòa hơn bình thường nhiều. Ông nói, thế nên thầy tìm một bạn dạy kèm cho em, Trần Tích là lớp phó môn toán, thi được điểm tối đa, trước đây cũng hay giúp các bạn khác, có kinh nghiệm sẵn rồi. Nói xong, ông nghiêng đầu nhìn Trần Tích đứng sau Lâm Vãn, em có ý kiến gì không? Trần Tích lắc đầu, dạ không, em nghe theo thầy à? Vậy được rồi, thành tích tháng sau của bạn học Lâm thế nào đều trông cậy vào em đấy. Hai người chào thầy rồi ra khỏi phòng. Trần Tích, Lâm Vãn đi sau gọi cậu lại, cô chạy tới đi cùng với cậu. Trần Tích dừng lại, nhìn cô, cảm ơn cậu, giọng cô rất nhỏ nhưng trái tim lại đập loạn xạ. Không có gì đâu, việc nên làm thôi, cậu muốn cảm ơn tớ thì phải xem cậu học hành thi thố thế nào. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt chan chứa ý cười. Được, làm phiền cậu rồi, Lâm Vãn nhìn cậu, ánh mắt trong sáng lấp lánh tựa ngôi sao. Cô mừng thầm, lúc đầu còn nản lòng chán chường, không ngờ lần này điểm thấp nhất lớp lại được Trần Tích dạy kèm cho mình. Hôm sau, Trần Tích bắt đầu dạy kèm cho Lâm Vãn, kiến thức cấp 3 rất nặng, thời gian đều kín hết, đành phải học vào giờ nghỉ buổi trưa. Đầu tháng 11, không khí học tập bao trùm lớp 11 đến 1, mọi người ăn xong nhưng đều không ngủ, lần lượt đi về lớp. Bình thường Lâm Vãn hay đi ăn muộn, cho nên lúc tới lớp đã có mấy bạn đến rồi. Hôm đó, cô là người về lớp đầu tiên, bỏ sách giáo khoa và vở ra ôn lại một lần nhưng học mãi cũng không vào. Mấy phút sau, Trần Tích đi tới, mỉm cười với cô, cậu kéo ghế ra, ngồi ở lối đi nhỏ cạnh bàn Lâm Vãn, đôi chân dài để tùy ý. Động tác bình thường nhưng lại làm Lâm Vãn khẩn trương, tim đập thình thịch. Từ lúc lên cấp 3, đây là lần đầu tiên hai người gần nhau thế này. Bạn học Lâm, bọn mình bắt đầu từ bài thi lần này nhé, để tớ xem cậu cần củng cố chỗ nào. Trần Tích dịu dàng nói, được, Lâm Vãn cầm bài thi cho Trần Tích xem, mặt cô lại đỏ lên. Cô làm sai nhiều thế này, không biết cậu có chê cô mốc không nhỉ? Trần Tích hiểu suy nghĩ của cô, cậu cố nhịn cười, đừng ngại, cũng chẳng phải bây giờ tớ mới biết cậu không học giỏi toán. Lâm Vãn ngước mắt, không tin một người lễ phép lịch sự như Trần Tích sẽ nói câu này. Cậu, sao cậu lại vạch trần nỗi đau của người khác chứ? Trần Tích cười ha hả, Lâm Vãn tức giận, trợn tròn mắt nhìn cậu, đập bút chì lên bàn. Nhưng mà kỳ lạ thật, vì câu nói này, Lâm Vãn không còn căng thẳng nữa. Cô chợt nhớ trước kia hai người cũng có thể gọi là bạn thân, vì cô không còn giữ tình cảm đơn thuần ấy nữa nên mới xa cách cậu. Hơn nữa lúc Trần Tích nói chuyện với cô, cậu thản nhiên bình tĩnh như ngày xưa, mà cô thì ngược lại, câu nệ xấu hổ. Lâm Vãn cũng không suy nghĩ miên man, chăm chú nghe Trần Tích giảng bài. Hôm qua thầy Vu giảng một lần rồi, Trần Tích chỉ ra chỗ sai của cô, tổng kết những kiến thức cô cần ôn lại nên không mất quá nhiều thời gian. Quả nhiên là thần đồng trong mắt thầy cô, cho dù giảng cho người học hành bình thường như cô, cậu giải thích tường tận những vấn đề mà thầy nói, lại còn dễ hiểu nữa chứ. Giọng cậu trầm trầm nhưng không khàn, vừa dịu dàng lại cuốn hút đúng kiểu con trai tuổi mới lớn, lúc nào cậu cũng kiên nhẫn giảng bài cho cô, đôi mắt đen sâu lắng nhìn thẳng vào mắt cô. Một người con trai như thế, không thích thì hơn khó. 30 phút sau, Trần Tích ghi những kiến thức cần ôn ra giấy nháp, bảo Lâm Vãn làm lại, cậu về chỗ ngồi lấy một quyển vở mới tinh, cúi người viết lên đó rồi mới đưa cho Lâm Vãn. Trước mắt cậu phải ôn lại mấy thứ này, hôm nay cậu làm đi, trưa mai tớ kiểm tra. Lâm Vãn nhìn qua, chỗ này có khoảng 30 câu, vài trang mới hết. Cô nghĩ có khi hôm nay thức trắng đêm mới làm xong, cô mím môi, còn chưa nói gì thì cậu bảo, à, cậu đưa tất cả đề thi của những đợt trước, cả sách vở môn toán cho tớ nhé. Ờ, Lâm Vãn kinh ngạc, nhưng mà cô học dốt thật, Trần Tích có lòng thế này làm cô cảm kích lắm rồi. Được, hôm nay mới chỉ là món khai vị, có khi ngày mai còn có một núi bài tập đang chờ cô. Chờ Trần Tích về chỗ ngồi, bỗng nhiên Lâm Vãn nhận ra từ nãy đến giờ cô cười không ngừng. Không phải cô là biến thái đó chứ? Chương 8, gần cậu hơn. Từ đó về sau, tới trưa, Trần Tích sẽ dành nửa tiếng để dạy kèm cho cô. Trong 30 phút ấy, các giác quan của cô hoạt động hết công suất. Lúc cậu nói chuyện trên người còn mang theo hơi thở vị bạc hà, còn cả gương mặt nghiêm túc của cậu lúc giảng bài cho cô nữa. Bởi vì trong lớp còn các bạn khác, còn có bạn mệt quá nên ngủ, thế nên bọn họ nói chuyện rất nhỏ. Giọng của Trần Tích rất hay, còn có ngữ điệu, mặc dù Lâm Vãn không ngừng thầm nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ lung tung nhưng thỉnh thoảng tai cô sẽ đỏ lên. May mà cậu không phát hiện, có một hôm, tới giờ tập thể dục giữa giờ, Lâm Vãn chuẩn bị xuống sân thể dục, lúc đi tới cầu thang thì gặp Chu Đường đứng cách mình vài bước. Chu Đường thấy Lâm Vãn, mỉm cười đứng lại chờ cô. Chu Đường khéo tay Lâm Vãn, tuy hai người mới nói chuyện với nhau vài lần, không thân thiết tới mức này, cả người Lâm Vãn cứng đờ nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thường. Chu Đường nửa đùa nửa thật, cảm giác được Trần Tích dạy kèm thế nào? Lâm Vãn phượng lại, oán giận nhìn Chu Đường, cậu đừng nhắc nữa, cậu ấy ác như quỷ ấy. Chu Đường vui vẻ như nghe được đáp án mình mong muốn, ánh mắt sáng lên. Vốn dĩ bài tập trên lớp đã nhiều rồi mà cậu ấy còn bắt tớ làm lại mấy bài từ hồi năm lớp 10 đến giờ nữa, ngày nào tớ cũng phải học tới tối muộn mới đi ngủ. Lâm Vãn chỉ vào quầng thâm mắt của mình hậm hực bảo, cậu nhìn này. Ôi trời, Trần Tích đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chu Đường nhìn đôi mắt thâm sì của Lâm Vãn, đau lòng nói, tí nữa tớ sẽ mắng cậu ấy một trận. Lâm Vãn sững sờ, Chu Đường đang tuyên bố chủ quyền. Mà cô lại chẳng có tư cách tức giận, vậy làm phiền cậu rồi, có khi chỉ có cậu mới giúp tớ được thôi. Lâm Vãn nói, Chu Đường vui vẻ đi cùng Lâm Vãn xuống sân thể dục. Sân thể dục cách tòa nhà dạy học số 3 tầm 100 mét, lớp cô đứng phía bên phải thế nên phải đi thêm một đoạn nữa. Không khí im lặng ngượng ngùng, chợt Chu Đường nhớ tới cái gì. Khẽ nói vào tay Lâm Vãn, nói nhỏ với cậu này, cậu biết vì sao mỗi lần thầy giáo bảo Trần Tích dạy kèm cho bạn khác, nhất là mấy bạn nữ, bọn họ không dám thi bị điểm thấp nữa không? Vì sao? Không phải Lâm Vãn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cô chỉ nghĩ áp lực cạnh tranh ở lớp 1 rất lớn, phong cách học cũng khác thì nên cô không nghĩ nhiều. Ha ha, không phải cậu đã trải qua rồi sao? Cậu ấy như ma ấy, học kèm một tháng, bài tập thì nhiều, nếu mà vẫn đứng bét thì cậu ấy mất mặt lắm. Thấy Lâm Vãn không trả lời, cũng không biết cô có hiểu ý mình không, Chu Đường lại nói tiếp, với cả cậu ấy thông minh như thế, mây tầng nào gặp mây tầng đấy, kể cả là có thích Trầm Tích nhưng mà lại không học giỏi thì cậu ấy cũng không thích đâu. Lâm Vãn hiểu ý Chu Đường, cô nàng muốn cô tránh xa Trần Tích một chút. Với cả, thành tích của cô quá kém, IQ không xứng với Trần Tích, chỉ có Chu Đường mới có tư cách ở bên cậu thôi, cho nên Chu Đường nhắc cô đừng có tâm tư gì với Trần Tích. Chu Đường muốn Lâm Vãn biết khó mà lui. Nếu tháng này cô vẫn đứng cuối cùng thì chính là tát vào mặt Trần Tích, ảnh hưởng tới cậu. Lâm Vãn cố bình tĩnh, hóa ra là thế à, nếu cậu không nói thì tới cũng không biết đâu, cảm ơn cậu nhé. Nói xong cũng tới nơi, lúc tập thể dục không có vị trí cố định ai đến trước thì đứng trước, Chu Đường buông tay Lâm Vãn ra, cô nàng đứng ở trên còn Lâm Vãn đứng dưới. Chu Đường quay đầu lại, ánh mắt sâu xa nhìn cô, khẽ mỉm cười. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà lại có quá nhiều tâm tư, không đơn thuần. Lâm Vãn cũng lịch sự cười với cô nàng, tiếng chuông thể dục giữa giờ vang lên. Cô nhìn cô gái xinh đẹp phía trước, dáng vẻ thanh xuân dạt dào, xinh tới mức làm người khác mê mẩn. Có lẽ vì năm lớp 10 cô thấy Chu Đường đứng ở cầu thang đưa bữa sáng cho Trần Tích, thế nên lúc nào cũng có ác cảm với cô nàng. Mà bây giờ loại ác cảm này lại càng thêm rõ ràng. Trực giác của con gái rất chuẩn, thật ra từ lâu Lâm Vãn đã biết Chu Đường thích Trần Tích. Mà sợ là Chu Đường cũng biết tâm tư của cô. Lúc trước Lâm Vãn không chắc chắn lắm, hôm nay cuối cùng cũng hiểu ra. Giác quan thứ 6 của con gái thật đáng sợ, Lâm Vãn lười biếng làm mấy động tác tập thể dục giữa giờ. Cô nhìn qua khoảng trống giữa các bạn khác, thấy hình bóng cao gầy của Trần Tích. Cô quyết tâm nâng cao thành tích môn toán của mình. Thật ra từ lúc trước cô đã quyết tâm rồi. Cô không muốn Trần Tích thất vọng. Cô còn muốn thi được hạng 2 để thay thế vị trí của Chu Đường trở thành bạn cùng bàn của Trần Tích. Chỉ là kết quả thi lần trước đả kích Lâm Vãn, quyết tâm này cũng dao động, nhưng phải cảm ơn Chu Đường vì đã làm cô càng thêm kiên định. Thời gian trôi qua rất nhanh, tới kỳ thi tháng 12. Lâm Vãn của hết sức vừa học kiến thức mới vừa ôn lại các kiến thức cũ. 5 giờ sáng các bạn trong ký túc vẫn chưa dậy thì Lâm Vãn đã dậy rồi. Tới 12 giờ đêm, mọi người đi ngủ từ lâu, lúc này cô mới ngủ. Giữa trưa chỉ cho phép ngủ 5 phút, chắc là bởi vì tốn quá nhiều sức. Ngày xưa cô trằn trọc mãi không ngủ được, bây giờ chỉ cần nằm xuống là ngủ luôn. Cô biết rõ mình không phải là thiên tài. Việc cô có thể làm được chính là nỗ lực, phải nỗ lực hơn nữa. Cũng chỉ có thế mà thôi. Có Trần Tích dạy kèm, Lâm Vãn tìm được phương pháp học tập phù hợp với bản thân. Vậy nên lúc học toán cũng không tốn quá nhiều sức nữa, cô thấy dễ dàng hơn nhiều. Tối hôm thi, một phòng có 40 người, Lâm Vãn, Trần Tích và Chu Đường thi cùng một phòng. Chỉ là hai người họ ở tít đằng trước, còn cô lại ngồi gần cuối. Tiếng chuông thông báo vang lên, Lâm Vãn lén lút liếc nhìn hai người họ, cô thở dài một hơi rồi bắt đầu làm bài. Kết thúc hai ngày thi, thời gian đợi điểm mới dày vò con người ta nhất. May mà hiệu suất làm việc của thầy cô lúc nào cũng cao, ngày thứ ba thì có điểm. Lâm Vãn khẩn trương nghe thầy Lý thông báo thứ hạng, hạng nhất vẫn là Trần Tích. Thầy giáo kiêu ngạo khen cậu, mà Lâm Vãn lại thầm mong người tiếp theo sẽ là cô. Điều mà cô mong muốn nhất là hai chữ Lâm Vãn. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cầm bình nước bên cạnh uống mấy ngụm to mới cảm thấy đỡ hơn. Hạng 2 là Chu Đường. Thầy Lý nói Chu Đường vẫn đứng vững ở hạng 2 nhưng điểm số lại tiến bộ hơn. Lần trước kém Trần Tích 26 điểm, lần này là 20 điểm. Giọng thầy Lý không to nhưng lại giống như cây búa của Thor, gõ nhẹ một cái cũng đập tan lòng tự trọng của Lâm Vãn. Hai chữ Chu Đường giống như cười vào mặt cô vậy. Cô vô thức nhìn Chu Đường, cô nàng ngồi thẳng lưng, kiêu ngạo tự tin, thậm chí còn có cả khiêu khích. Hạng thứ ba là Lâm Vãn. Lúc thầy giáo đọc tên Lâm Vãn, Chu Đường còn ngoảnh lại nhìn cô. Đôi mắt phượng xinh đẹp chợt lóe lên, Chu Đường kinh ngạc nhưng nụ cười sáng lạn, hình như là đang vui mừng cho cô. Lâm Vãn mím môi, khẽ cười lại rồi thôi. Lần này cô tăng 22 hạng, học sinh giỏi ở lớp 1 rất nhiều, thứ hạng nhích thêm một chút cũng mừng lắm rồi, nhưng Lâm Vãn lại không vui. Lần này xếp thứ 3, cô kém Chu Đường 10 điểm, kém Trần Tích 30 điểm. Quá xa, cô vội vàng nhìn Trần Tích, nhìn thấy góc nghiêng tuấn tú của cậu, khóe miệng hơi cong lên. Thầy Lý đứng trên bục giảng khen Lâm Vãn một hồi nhưng cô lại không nghe vào chữ nào, chỉ nhớ thầy bảo cô tiếp tục giữ vững thành tích này. Ha, giữ vững ư? Thầy giáo nói thế nhưng Lâm Vãn lại nghe thành ý khác. Có lẽ người có kinh nghiệm dạy học mấy chục năm như thầy Lý cũng biết rõ, lần này Lâm Vãn có thể đứng hạng thứ 3 là đã cố gắng hết sức rồi. Có lẽ còn có cả may mắn nữa, cố gắng không để tụt hạng đã là tốt lắm rồi. Muốn được hạng 2 thay thế vị trí của Chu Đường là chuyện không thể. Bởi vì từ năm lớp 10 tới nay vị trí của hai người họ vẫn thế, huống chi cô chỉ là học sinh mới vừa chuyển từ lớp bình thường sang lớp chọn. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy, không biết tại sao Trần Tích lại cười, cô mau chóng bình tĩnh lại. Kết quả không được như ý muốn nhưng ít nhất là cô được gần cậu hơn. Sau tiết học có rất nhiều bạn tới chúc mừng cô, học sinh từ lớp 4 chuyển sang lớp 1 mà tiến bộ tới thế, đối với bọn họ Lâm Vãn như là đại thần vậy. Cảm giác ấm áp vây quanh Lâm Vãn, cô vui mừng vì mình được vào lớp 1, tuy là ban đầu ý đồ của cô lại không đơn thuần như thế. Mọi người đi hết rồi thì Trần Tích mới tới chỗ cô. Bạn ngồi bàn trước chạy ra ngoài chơi, Trần Tích thấy thế ngồi xuống. Đồ đệ, không tồi đâu, mới một tháng mà điểm toán từ 99 lên 115, không phí công dạy của thầy. Trần Tích mỉm cười, Lâm Vãn, thế cũng phải xem là dạy ai chứ, thầy giỏi ắt có trò giỏi. Nụ cười của Trần Tích càng ngày càng sâu, được lắm, không làm thầy mất mặt. Tớ không dám, Lâm Vãn nhìn cậu, một tháng nay bị cậu hành gần chết, suýt nữa không sống nổi. Trần Tích còn cổ vũ cô vài câu, sau đó tiếng chuông vào học vang lên. Lâm Vãn nhìn chỗ ngồi của cậu cách đó không xa, trong lúc vô tình, cô thấy Chu Đường nhìn mình, ánh mắt kia còn mang theo giận dữ. Chương 9, hơi ấm của cậu. Vài ngày sau, lớp 11 đến một thay đổi vị trí ngồi, Lâm Vãn đứng ngoài cửa, cô là người thứ 3. Chu Đường vẫn ngồi cạnh Trần Tích, hai người họ ngồi ở bàn thứ 3 dãy giữa. Lâm Vãn chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc đầu cô định ngồi ngay sau Trần Tích nhưng lại sợ Trần Tích, Chu Đường và các bạn khác biết cô thích cậu nên chọn chỗ sau Chu Đường. Cô ngồi gần cậu, cũng nhìn rõ gương mặt cậu hơn, còn có thể giấu giếm tình cảm thầm mến của bản thân. Tình yêu của cô thầm lặng và dè dặt như thế, Bất ngờ là Lục Dương vẫn chọn ngồi cạnh cô. Tiết sau, Trần Tích và Chu Đường quay xuống chào hỏi, Lâm Vãn cũng lịch sự nhờ bọn họ chiếu cố mình hơn. Trần Tích và Chu Đường vẫn giống như ngày thường, chỉ có Lục Dương là khác. Trước đây cậu ta hay lải nhải nói nhiều, hôm nay lại rất an tĩnh. Tháng 12, trời vào đông, dạo này thời tiết thay đổi, lúc đầu không lạnh lắm nhưng mấy ngày hôm nay bỗng nhiên trời rét cắt da cắt thịt. Lâm Vãn vẫn chú tâm vào chuyện học hành, sợ bao nhiêu công sức trước đây đều công cốc, sợ cô sẽ tụt hạng. Hơn nữa, cô vẫn muốn được ngồi cùng bàn với Trần Tích. Cô vẫn giữ thói quen trước đó, ngủ muộn dậy sớm, nhưng mà thời tiết khắc nghiệt, không phù hợp cho việc học. Mà Lâm Vãn vẫn mải mê thực hiện mục tiêu của mình, không để ý thời tiết thay đổi. Mấy ngày sau, lúc ngủ dậy, cô thấy hơi đau đầu nhưng không quan tâm lắm. Cô nghĩ dạo này mình áp lực quá nên không ngủ đủ giấc, mới sáng sớm đã tới lớp học. Tiết tự học buổi sáng, cô lại càng khó chịu hơn, không đi ăn với Nhậm Hy Văn nữa. Cô bảo mình hơi buồn ngủ, muốn nằm một lát, nhờ cô nàng mua bữa sáng về cho mình. Trần Tích vô tình nghe thấy cô nói chuyện với Nhậm Hy Văn, cậu nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi, sau đó, cậu đi ăn sáng cùng mấy cậu bạn trong lớp. Nhậm Hy Văn mang bữa sáng về, Lâm Vãn chỉ ăn một miếng bánh bao rồi lại ngủ tiếp. Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn mà Lâm Vãn thích, bình thường cô đều nghiêm túc nghe giảng, nhưng hôm nay thì lại uể oải mệt mỏi. Trần Tích ngồi bàn trước, tới lúc ra chơi, cậu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, lo lắng hỏi, Lâm Vãn, cậu bị ốm à? Lâm Vãn lắc đầu, còn mỉm cười bảo, không phải đâu, dạo này tớ không ngủ đủ giấc thôi, cảm ơn cậu nhé. Nếu cậu thấy không khỏe thì xuống phòng y tế đi. Chu Đường nghe hai người nói chuyện, quan tâm bảo. Lâm Vãn khéo léo từ chối, bây giờ cô không thể lãng phí thời gian được. Tiết thứ tư là thể dục, thầy giáo bảo lớp tập tành gì đó ngồi nghỉ ngơi. Lâm Vãn nghĩ tới lúc đó rồi sẽ đi mua thuốc. Chắc là hơi ốm thôi, không có gì đáng ngại. Ba tiết đầu cô đều mơ mơ màng màng nhưng vẫn cố chịu tới tiết thể dục. Bởi vì trời lạnh, thầy Vương bảo lớp khởi động chân tay, chạy bộ hai vòng thì nghỉ. Lâm Vãn định chạy xong thì xin thầy cho cô xuống phòng y tế, chạy chỉ mất vài phút thôi, cũng không tốn nhiều sức, cô vẫn chịu được. Bình thường con gái hay lấy lý do đến tháng để xin nghỉ nhưng đều khởi động tay chân xong mới xin thầy. Mấy phút sau, Lâm Vãn cảm thấy không thừa nổi, mặt cô đỏ bừng, môi nhợt nhạt, ngất xỉu trên sân thể dục. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, cô chỉ cảm thấy có đôi tay khỏe khoắn ôm mình, cô dựa vào lồng ngực vững chắc, không biết đây là tưởng tượng hay là sự thật, cô ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc. Sau đó ngất lịm đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô nhớ mình bị ngất, chắc là các bạn đưa cô tới phòng y tế. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ chiều. Lâm Vãn hoảng hốt, cô bật dậy, tay trái đang truyền nước nhói lên. Đau quá, Lâm Vãn cúi đầu, hóa ra đang truyền nước. Mà ở bên cạnh, Trần Tích đang ngồi trên ghế. Thấy cô tỉnh, cậu vội vàng đi đến, sốt ruột hỏi, dậy rồi à? Cậu thấy đỡ chưa? Lâm Vãn ngây ngốc chưa kịp làm gì thì có đôi tay ấm áp chạm vào trán cô. Hơi ấm của cậu, hạ sốt rồi, vẻ mặt Trần Tích dịu đi, sau đó phát hiện động tác của mình quá thân mật, vội vàng rụt tay lại. Lâm Vãn còn chưa nói gì thì Trần Tích lại trách cô, cậu định thể hiện cái gì thế? Sốt 39 độ còn không xin nghỉ à? Lâm Vãn xấu hổ, cô khẽ cười, vì mới hạ sốt nên nụ cười này rất yếu ớt nhợt nhạt, sao cậu lại ở đây? Giọng cô khàn khàn, Trần Tích rót ly nước ấm cho cô. Thờ ơ bảo, cậu ốm không có ai chăm, ngủ mãi không dậy, Nhậm Hy Văn, Lục Dương, Chu Đường với tớ thay nhau chăm sóc cậu, bọn họ về lớp học rồi, giờ là tới lượt tớ. Cảm ơn cậu, trái tim cô như có dòng nước ấm chảy qua. Trần Tích chỉ chiếc bàn nhỏ trên đầu giường, tớ mua ít bánh mì với trái cây cho cậu đó, cậu đói thì ăn nhé. Tớ không đói, không nhắc tới thì không sao, nói xong thì bụng cô kêu lên, phòng y tế rất yên tĩnh, âm thanh vang lên rất rõ ràng. Cô ôm bụng. Xấu hổ nhìn Trần Tích, cậu bật cười, cả người run lên. Trần Tích xé túi bánh mì đưa cho cô, cậu đang định đưa hộp sữa cho Lâm Vãn thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại rụt tay về. Trần Tích nhìn xung quanh, cậu cầm ly nước, pha sữa với nước nóng, quay đầu nói với cô, chờ một lát nhé, đợi sữa ấm rồi uống. Lâm Vãn ngoan ngoãn gật đầu, cô ăn bánh mì trước. Chợt cô phát hiện giáo viên trong phòng y tế không ở đây, cô rướn người nhìn quanh phòng. Trần Tích biết cô suy nghĩ cái gì, hầm hực cười bảo. Cậu yên tâm đi, vừa nãy thầy giáo ở đây nhưng đi vệ sinh rồi, sẽ nhanh chóng về thôi, cậu không thiệt đâu mà lo. Nghe cậu nói thế, gương mặt Lâm Vãn lại đỏ lên, sợ cậu nhìn thấy, cô quay mặt đi, nói, thế thì tốt. Dứt lời, cô còn không tin mình sẽ nói câu đó. Ánh mắt Trần Tích còn xen lẫn chút oán trách nhìn cô, cậu không nói gì, cong môi cười. Tỉnh rồi à, giáo viên phòng y tế là thầy giáo trẻ, mặc áo blouse trắng, trên người còn mang hơi lạnh. Phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Thầy sờ trán Lâm Vãn, đưa nhiệt kế cho cô, thông báo tình hình sức khỏe của cô. Lâm Vãn bị ốm nặng, giờ hạ sốt rồi nhưng mấy ngày nữa vẫn phải truyền nước. Trong lúc ấy, Trần Tích đưa cốc sữa cho cô. Thầy giáo nhìn hai người, khẽ mỉm cười, sắc mặt tỏ vẻ, nhìn thấu hồng trần. Thầy nhìn Trần Tích, em là Trần Tích đúng không? Giáo viên trong trường đều biết em đó, nhưng mà thấy nhắc này, học giỏi thế nào cũng không được yêu sớm đâu đấy. Nói xong, thầy quay sang nhìn Lâm Vãn, ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý làm cô sững sờ, vội vàng phủ nhận, thầy hiểu lầm rồi à? Thầy thấy không tin, Trần Tích đứng cạnh mỉm cười không định giải thích, cô sốt ruột bảo, cậu ấy, bọn em là họ hàng xa, cậu ấy là anh họ em à? Thầy giáo cũng từng trải qua cái tuổi này, đương nhiên không tin lời cô, thầy không nói gì, ngồi cách hai người một đoạn xa. Lâm Vãn hầm hực lườm Trần Tích, không những cậu không giải thích mà còn cười. Thấy cô nhìn mình, Trần Tích mới tỏ vẻ nghiêm túc, nói, đúng đó thầy phải tin bọn em chứ, mẹ cậu ấy là cô họ của em, hồi cấp một bọn em còn học cùng lớp nữa đó. Trần Tích muốn bịa chuyện làm chuyện này chân thực hơn, nhưng mà quá rắc rối, cậu không thể bịa được nữa, thuận tiện nói thêm vài câu. Gương mặt thầy giáo kiểu, em cứ nói vớ vẩn nữa đi, thầy hiểu mà, thầy giáo quay đầu lại, tiếp tục đọc mấy cuốn sách y dày cộp trên bàn. Lâm Vãn, cậu tỉnh rồi hả? Chu Đường chạy tới, nét mặt và giọng nói xen lẫn cả vui mừng, giống như là đang quan tâm cô, có lẽ ngay từ đầu Lâm Vãn đã có ác cảm với Chu Đường rồi. Nhậm Hy Văn và Lục Dương cũng tới, bốn người đứng quanh Lâm Vãn giống như cô là động vật cần phải bảo vệ trong vườn bách thú vậy. Lâm Vãn, cậu không biết đâu, cậu bị ngất làm tớ lo gần chết. Nhậm Hy Văn vừa lo lắng vừa đau lòng, ngồi ở mép giường, một lát lại sờ trán Lâm Vãn, một lát lại sờ gương mặt trắng nón của cô. Lâm Vãn thấy buồn cười, mặc kệ cô nàng muốn làm gì thì làm. Chu Đường kéo ghế ra, đưa quả táo cho Lâm Vãn, nói, đúng đó, lúc đấy bọn tớ đều bị dọa một trận, may mà cậu không sao. Lục Dương đút hai tay vào túi, mắng cô, cậu định ra vẻ mình khỏe lắm hả? Giọng cô nghẹn ngào, mỉm cười xin lỗi bọn họ. Cảm ơn các cậu nhiều nhé. Cô nhìn Trần Tích rồi lại nhìn Chu Đường, thật ra các cậu không cần ở đây với tớ đâu, tớ cũng đỡ rồi, các cậu mau về lớp đi, có chuyện gì tớ nhờ thầy giúp cũng được. Chu Đường nhìn Trần Tích, tỏ vẻ muốn ở lại, nói, không sao, chỉ có một tiết thôi mà, hay là Trần Tích, cậu về lớp đi, tiết này tới lượt tớ trông cậu ấy cho. Chu Đường ngẩng đầu bình truyền dịch, nói, chắc cũng sắp xong rồi. Trần Tích gật đầu, nhìn Lâm Vãn, cậu có cần về ký túc xá nghỉ ngơi? Lâm Vãn lắc đầu, không cần đâu. Tớ đỡ nhiều rồi. Nhậm Hy Văn cười nói, các cậu còn không hiểu cậu ấy à? Ngày nào cũng chỉ biết học, nếu không bị ngất cũng không muốn nghỉ đâu, càng không nói tới chuyện giờ đỡ ốm rồi mà lại không đi học. Trần Tích nhướng mày, hùa theo cô nàng, cũng đúng. Cậu nhìn Lâm Vãn, tạm biệt cô rồi lên lớp với Nhậm Hy Văn và Lục Dương. Chương 10, không phải cậu ấy thích cậu đó chứ? Trần Tích đi rồi, Lâm Vãn cảm thấy bầu không khí trong phòng y tế hơi vi diệu nhưng lại không biết diễn tả thế nào. May mà gần 10 phút sau cũng truyền dịch xong, cô và Chu Đường về lớp. Tiết học buổi chiều nhanh chóng kết thúc, tới giờ ăn tối, các bạn đều đi gần hết rồi, Nhậm Hy Văn kéo cô tới một quán ăn thanh đạm gần trường. Bởi vì tới muộn nên trong quán cũng chỉ có hai người. Lâm Vãn vừa ăn một thìa cháo thì bỗng nhiên Nhậm Hy Văn hỏi, Vãn Vãn, cảm giác được trai đẹp ôm kiểu công chúa là thế nào? Khụ khụ, suýt nữa Lâm Vãn bị sặc, cô mơ màng nhìn cô bạn thân, cậu nói vớ vẩn gì thế? Nhậm Hy Văn thấy ánh mắt vô tội của cô y như chú thỏ con, có khi lúc đấy cô ngất nên mới không biết, tròn mắt nói, cậu không biết ai ôm cậu đến phòng y tế à? Lâm Vãn gật đầu, tớ không biết, chỉ nhớ mang máng là có người ôm mình thôi, chẳng lẽ không phải là thầy Vương à? Nhậm Hy Văn ăn xong miếng cơm, nói, kỳ lạ thật, thầy Vương khỏe thế mà không chạy nhanh bằng Trần Tích, này, không phải cậu ấy thích cậu đó chứ? Trái tim Lâm Vãn run lên, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, bình tĩnh đáp, cậu nói đùa gì thế? Đâu phải cậu không biết, lúc nào cậu ấy cũng được gán ghép với Chu Đường mà. Thấy Nhậm Hy Văn không tin, cô nói tiếp, hồi trước tớ học ở lớp 4 từng thấy Chu Đường đưa bữa sáng cho Trần Tích, nhìn hai người họ rất thân mật, cậu đừng nói lung tung. Có việc này hả? Lâm Vãn nghiêm túc gật đầu, khuấy cháo trong bát. Nhậm Hy Văn im lặng một lát, bỗng dưng cao giọng nói, không đúng, cậu biết Trần Tích từ trước rồi à? Này, cả cái trường này có ai không biết Trần Tích chứ? Lâm Vãn lẳng lặng nhìn cô nàng. Kiểu gì câu hỏi này rất ngu ngốc. Nhậm Hy Văn gật đầu, cũng đúng ha. Thế nên không ai nhắc tới chuyện này nữa. Thấy cô nàng không hỏi tiếp, Lâm Vãn thở phào một hơi. Nhưng cô không còn bình tĩnh như trước được nữa. Thật sự giống như lời Hy Văn nói ư. Nếu được thì tốt quá. Về tới phòng học, nhìn thấy Trần Tích và Chu Đường ngồi trước mình. Cô không thể tìm được lý do nào để thấy hai người họ không hợp nhau. Thầm tự nhủ bản thân không được nghĩ lung tung. không được ảo tưởng. Hai ngày sau, sáng nào Lâm Vãn cũng phải tới phòng y tế truyền nước. Cô sợ không theo kịp tiến độ học tập của các bạn nên cầm sách vở theo. Trần Tích sợ cô thấy chán sẽ tới phòng y tế với cô, nhưng mà đều là Nhậm Hy Văn và Chu Đường nói chuyện với Lâm Vãn. Lục Dương thì hay kể mấy chuyện buồn cười ở lớp cho cô vui, còn cậu lại chẳng hay nói gì. Cậu vẫn luôn như thế. Tới ngày thứ ba, cô không phải truyền nước nữa, nhưng vì bỏ lỡ nhiều tiết học nên vẫn thấy lo lắng. Cô không có thiên phú như các bạn khác, sức học cũng không bằng họ, mà lại còn lãng phí nhiều thời gian, Lâm Vãn hoảng hốt. Tới khi học xong tiết tự học buổi sáng, Lâm Vãn đi ăn sáng về, thấy trên bàn có tuyển notebook mới tinh màu nâu. Cô còn tưởng ai để nhầm trên bàn mình, vừa mở ra thấy chữ viết bên trong, từng chữ cứng cáp, có lực, không phải kiểu viết ẩu qua loa. Nhìn qua cô cũng nhận ra đây là chữ của Trần Tích. Bên trong là ghi chú của từng môn học, trật tự, logic rõ ràng. Trần Tích dạy kèm cho cô một tháng, cô cũng biết một ít thói quen lúc học của cậu. Cậu thích phân loại rồi tổng hợp kiến thức theo cách riêng của mình, không phải cứ ghi theo sách giáo khoa hay là cách dạy của thầy cô. Cậu sẽ viết lại những gì mình đã học được theo cách hiểu của mình, lúc học hay ôn lại cũng sẽ phù hợp với bản thân hơn. Lâm Vãn vô thức cong môi cười. Rõ ràng sáng nay cô chỉ ăn bánh bao và một cốc sữa đậu nành, nhưng vì Trần Tích, cô cảm thấy mình như uống mật ong vậy. Tiếng chuông vào học vang lên, Trần Tích bước vào lớp. Cậu ngồi xuống, cảm thấy Lâm Vãn đang nhìn mình, cậu ngoảnh đầu lại, mắt cô long lanh như sao trên trời, hai người mỉm cười nhìn nhau. Lâm Vãn ghi lại những ghi chú mà cậu viết, vì còn phải trả vở cho cậu nên tới tối, cô lén đi tới quán photo ngoài công trường photo lại, cẩn thận ghim từng tờ với nhau, kẹp trong một cuốn sách khác, để ở trên bàn học. Ngày hôm sau, nhân lúc Chu Đường không có trong lớp, Trần Tích đang ngồi một mình, cô trả vở cho cậu. Giống như có tật giật mình, có lẽ vì cô cảm thấy Chu Đường và Trần Tích mới là một đôi, cảm thấy mình giống như kẻ thứ ba. Hoặc là cô muốn nói chuyện với cậu, nếu có Chu Đường ở đây thì sẽ không thoải mái lắm. Cô cũng không rõ nữa. Lâm Vãn chọc bút vào lưng cậu, Trần Tích đang cắm cúi làm bài, quay lại nhìn cô. Lâm Vãn đưa vở cho cậu, cảm ơn cậu nhé, không có gì đâu, chuyện nhỏ mà, cũng không tốn nhiều công sức. Trần Tích do dự, cậu cầm quyển sách rồi lại đưa cho cô, nếu không thì cậu cứ giữ lại đi, tớ cầm cũng chẳng để làm gì. Lâm Vãn cảm ơn cậu lần nữa, cô siết chặt chiếc bút trong tay, lúc cậu định quay lên, cô bảo, may mà có cậu viết lại cho tớ, không thì tớ sẽ không theo kịp các bạn khác mất, cậu không biết quyển sách này quan trọng thế nào đâu. Đúng lúc tớ muốn ôn lại kiến thức thôi, đều là bạn bè cả mà, cậu đừng coi trọng quá. Trần Tích thờ ơ tỏ vẻ chẳng để ý lắm. Lâm Vãn mỉm cười, đột nhiên cô cảm thấy giống như mình quay lại hồi bé. Lúc cô cần nhất thì cậu sẽ xuất hiện, cậu giúp cô làm bài toán ứng dụng thực tế, giúp cô dạy dỗ mấy bạn bắt nạt cô hồi cấp 1. Lúc cô giáo hỏi vấn đề mà cô không biết, cậu khẽ nói đáp án cho cô. Lúc cô buồn bã, cậu cho cô viên kẹo xinh xắn. Lúc cả người cô tái đi vì lạnh, cậu cho cô mượn túi chườm nóng. Cậu như ánh nắng mặt trời, dịu dàng chiếu lên người cô. Chỉ cần thấy cậu là cô sẽ yên tâm hơn. Vì muốn cảm ơn các bạn đã chăm sóc mình, Lâm Vãn suy nghĩ hồi lâu không biết nên cảm ơn thế nào. Mời ăn cơm thì quá bình thường, sẽ không chân thành lắm, tặng quà nhưng cô lại không biết nên tặng gì. Hơn nữa nếu đứng trước mặt nói lời cảm ơn thì Lâm Vãn sẽ thấy ngại, cô là người hướng nội, có những lời không thể thốt ra được. Cô còn đang sầu não vì chuyện này, đột nhiên cảm thấy người mình ấp lên, cô ngẩng đầu, nửa tháng nay trời lạnh âm u không có mặt trời, bây giờ, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng học. Hắt lên người Trần Tích giống như tranh vẽ. Lâm Vãn mỉm cười, cô biết mình nên làm gì rồi. Sáng thứ hai, trong lớp còn chưa có ai, Lâm Vãn cầm 4 túi quà màu trắng, đôi mắt ngập tràn vui vẻ chờ mong. Cô vội vàng nhét hộp quà vào ngăn bàn Trần Tích, Chu Đường, Nhậm Hy Văn và Lục Dương. Sau đó cô về chỗ ngồi mong hóng phản ứng của bọn họ. Cô tặng Chu Đường chiếc khăn quàng màu đỏ, bên trong còn có tấm các ghi lời cảm ơn của cô, mặt sau là hình Chu Đường do Lâm Vãn vẽ. Cô gái trong tranh buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy tự tin. Hộp quà tặng Nhậm Hy Văn cũng là khăn quàng nhưng là màu hồng, cũng có một tấm các có hình vẽ, cô gái nhỏ có mái tóc ngắn, hồn nhiên đáng yêu. Quà ao tặng cho Lục Dương là chiếc bút máy màu đen, bức vẽ trên tấm các là hình cậu ta đốt tay vào túi quần, dáng vẻ lạnh nhạt khó gần. Cô cũng tặng Trần Tích một chiếc bút máy màu đen nhưng họa tiết trên thân bút khác với Lục Dương, hình vẽ trên tấm các là lúc cậu đang ngồi trên bàn, vì quá cao nên khom lưng xuống, ánh mặt trời chiếu vào người cậu. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, ít hầu nhô lên, cực kỳ đẹp trai. Trời ơi Lâm Vãn, không ngờ luôn đó, người gì đâu vừa xinh vừa giỏi, lại còn vẽ đẹp nữa chứ, hu hu hình cậu vẽ bọn tớ đẹp quá đi. Nhậm Hy Văn hình cả 4 bức, đôi mắt sáng ngời, lao tới ôm Lâm Vãn. Tôi thấy tôi đẹp hơn thế này nhiều, cậu vẽ lại đi.

Bà nội vào bếp nấu cơm, ông nội lại tiếp tục đọc báo. Một lát sau, bàn ăn toàn món mà Lâm Vãn thích, khoai tây xào, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu. Lâm Vãn nhìn quanh nhà, hỏi, ba mẹ cháu vẫn chưa về ạ? Bà nội vừa xới cơm vừa nói, hai đứa nó làm xong mới về, bà phần cơm rồi, tí nữa mang qua đó. Lâm Vãn gật đầu, kéo ghế ra, tí nữa cháu đi cho. Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bụng Lâm Vãn no căng, chào ông bà rồi cầm hộp giữ nhiệt tới cửa hàng đưa cho ba mẹ. Quán ăn sáng của Lâm Chí Tân và Dương Quyên cách nhà 10 phút. Khi còn nhỏ, mặt tiền tầng 1 làm quán bán đồ ăn sáng, tầng 2 kê mấy kệ đồ và hai chiếc giường, vì còn phải chăm sóc Lâm Vãn nên cô sống với ba mẹ ở đây. Sức khỏe của ông bà nội không tốt, còn có công việc riêng nên không muốn làm phiền ông bà. Hơn nữa chỗ đó gần trường tiểu học Chính Huy hơn, cũng tiện hơn nhiều. Khi đó, một bà ba người hầu như ở đều ở quán, tới chiều xong việc mới về nhà. Sau đó quán dần đắt khách hơn, tầng 1 không đủ chỗ, cho nên lấy tầng 2 để buôn bán luôn, gia đình Lâm Vãn chuyển hẳn về nhà. Quán ăn ngay gần chợ nên khá đông khách, hơn nữa đồ ăn thơm ngon được nhiều người thích, thế nên có nhiều người xếp hàng mua bánh bao, ba mẹ cô lại bận hơn. Tuy giờ là giữa trưa nhưng khách trong quán vẫn đông, Lâm Vãn đưa hộp cơm cho ba mẹ, cô phụ giúp một tay để ba mẹ có thời gian ăn cơm. Cô nói mình muốn mua điện thoại, lát sau thì tới cửa hàng gần đó. Thấy cô đi được vài bước, ba Lâm mới nhớ ra, gọi cô lại, Vãn Vãn, ba đã đưa tiền cho con đâu, con định mua thế nào? Không sao đâu ba ơi, con còn tiền ạ, nếu không đủ thì con sẽ bảo ba mẹ. Lâm Vãn vừa đi vừa nói, cô không biết nên chọn hãng nào, cô nhìn chúng chiếc điện thoại gập màu hồng, thế là mua cái đó. Lâm Vãn rất tiết kiệm, cô có tiền tiêu vặt, ba mẹ không cầm tiền mừng tuổi của cô thế nên Lâm Vãn mới không xin tiền. Lâm Vãn ngoan ngoãn hiểu chuyện, có chính kiến riêng, thế nên ba mẹ Dương rất yên tâm. Các bạn trong lớp đều đó điện thoại, trước đây Dương Quyên và Lâm Chí Tân cũng định mua cho cô một cái nhưng Lâm Vãn bảo không cần, cô cảm thấy có điện thoại cũng chẳng để làm gì, mỗi ngày đều phải đi học, chẳng có ai để nhắn tin gọi điện, cũng không có người muốn liên lạc với cô. Phòng học và khu ký túc xá có điện thoại, muốn gọi về nhà cũng được, hoặc là dùng điện thoại công cộng. Với cả, cô không muốn vì điện thoại mà bỏ bê bài vở. Có điện thoại rồi lại sợ không ai gọi cho mình, quá phiền phức lại tốn thời gian. Người khác coi một giây là một giây, cô chỉ hận không thể chia nó thành hai hoặc bốn phần. Đi học không được mang điện thoại nhưng có thể dùng ở ký túc xá. Trước đây cô không muốn mua nhưng giờ lại khác, cái gì cũng có lý do cả, mà lý do của cô là Trần Tích. Bước ra ngoài, cô muốn gọi cho cậu, nhưng mà hôm đó cậu lưu số nhà cô quên mất không hỏi số cậu. Lâm Vãn đi dạo một lúc, muốn ngắm nơi cô sống từ nhỏ tới lớn. Muốn cảm nhận hơi thở cuộc sống nơi đây. Ánh mặt trời mùa đông rất ấm áp, quán trà bên đường chật kín người, có nhiều cụ già vừa đánh cờ vừa uống trà, thỉnh thoảng lại hút một điếu thuốc, mùi thuốc lá và khói trắng phả vào không gian. Lâm Vãn hy vọng có thể gặp được Trần Tích, cô đi khắp những con phố lớn hay hẻm nhỏ. Trên đường đi, cô gặp mấy cô dì chú bác quen mình, bọn họ nhiệt tình bảo. Vãn Vãn về rồi đấy à, càng ngày càng xinh nha. Đứa trẻ này trông đáng yêu quá, ba mẹ cháu có phúc thật đó. Có cô con gái vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn lại còn xinh nữa chứ. Con gái 18 trổ mã, suýt nữa là cô không nhận ra đấy. Lâm Vãn lễ phép cảm ơn bọn họ, cô thăm hỏi vài câu, cũng chẳng biết nói gì nữa nên lại đi tiếp. Mấy ngày sau, cô đợi mãi nhưng không thấy Trần Tích gọi tới. Kỳ lạ thật, thị trấn Chính Huy không to, vậy mà muốn ngẫu nhiên gặp được một người cũng không được. Tới ngày thứ tư, cô và bà nội đi chợ, cô đang mua hoa quả thì thấy dáng người cao ráo của Trần Tích đứng ở cửa hàng hải sản. Lâm Vãn vui vẻ đang định gọi cậu thì thấy Chu Đường đi tới, cô nàng cầm mấy cái túi, chắc là vừa mua đồ linh tinh xong. Hai người họ cúi đầu nhìn hải sản, đứng gần tới mức dựa sát vào người nhau, Chu Đường kéo tay Trần Tích giống như là một đôi. Lúc nhìn thấy Chu Đường, trái tim Lâm Vãn thắt lại. Mãi sau cô mới không nhìn nữa, kéo tay bà nội, mua thêm mấy thứ khác rồi về nhà. Về tới nơi, Lâm Vãn để đồ ăn lên bàn bếp, bảo bà mình đi học bài, cô khóa trái cửa, nhốt mình trong phòng. Vãn Vãn, cháu mua gì thế? Bà bảo mua hành mà sao lại không có? Bà nội đã già, tai không tốt lắm, thế nên bà nói rất to. Cách một cánh cửa, Lâm Vãn đáp, đều ở trong túi mà bà. Bà nội giận dỗi, bảo, không có, sao cháu mua nhiều tỏi thế? Lâm Vãn hoàn hồn, chắc vừa nãy sốt ruột quá nên cô mua nhầm, sợ bà nội nhận ra cái gì. Cô vội vàng đáp, bà ơi, cháu muốn ăn thịt rang cháy tỏi bà làm. Bà nội bật cười, mắng yêu, cái đứa nhỏ này. Lâm Vãn đặt sách toán lên bàn, cô cầm bút, nhìn chằm chằm vào quyển sách, trong đầu lại toàn hình ảnh thân mật của Chu Đường và Trần Tích. Có lẽ, vốn dĩ ngay từ đầu cô chỉ ảo tưởng hão huyền mà thôi. Có lẽ, vốn dĩ cô mới là người thừa. Nước mắt rơi lã chã, lăn qua gò má phím hồng rơi xuống trang sách làm mực in nhòe đi. Trên giấy có mấy vòng tròn màu đen nhòe nhòe. Leng keng, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Lâm Vãn không nghĩ người gọi là cậu. Cô ngồi im trên ghế, cũng chẳng có tâm trạng chạy ra nghe. Tiếng chuông vang lên một hồi, bà nội từ từ đi tới. Mấy hôm trước nhiệt tình canh điện thoại lắm mà, sao bây giờ có người gọi lại không nhận? Alo, ai thế? Bà nội nhấc máy. À, tìm Vãn Vãn à, cháu đợi tí nhé. Bà nội đặt điện thoại xuống, hắng giọng gọi cô. Lâm Vãn nghe thấy tên mình, cô vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi. Sợ giọng cô khác thường, Lâm Vãn uống mấy ngụm nước, soi gương xem mình thế nào. Chắc chắn mọi thứ bình thường không có sơ hở mới đi ra ngoài. Bà nội đưa điện thoại cho cô, thấy mắt cô hơi lạ, nhưng bà không hỏi, vào bếp nấu cơm. Lâm Vãn cầm điện thoại, mong ngóng giọng nói quen thuộc, alo. Lâm Vãn, tớ là Trần Tích đây, giọng cậu truyền vào điện thoại, âm thanh trầm thấp dễ nghe, lại càng thêm quyến rũ hơn. Cho dù cô vừa khóc vì cậu, nhưng giờ phút này nghe thấy giọng Trần Tích, cô không giận cậu nữa. Cô còn trách bản thân sao lại nhạy cảm thế chứ, trái tim yếu đuối như pha le vậy. Cô thở phào một hơi, đè nén tâm trạng vui sướng của mình, ừ, tớ biết. Nói xong, sợ Trần Tích thấy cô quá lạnh nhạt, cô nói, tớ nghe thấy giọng cậu rồi. Trần Tích, cũng không có chuyện gì đâu, tớ với Chu Đường đi chợ, nhớ nhà cậu ở gần đó nên mới gọi cho cậu thôi. Ồ, nhà tớ ở gần đó, muốn tớ ra gặp hai cậu à? Thật ra Lâm Vãn rất muốn chạy ra ngoài, nhưng cô lại sợ mình chủ động, hơn nữa nhớ lại chuyện vừa nãy, cô rối rắm nghĩ mình không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa nên mới hỏi thế. Trần Tích nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh, cậu đi tới một góc yên tĩnh, không cần đâu, tớ chỉ hỏi thế thôi, bọn tớ mua xong rồi. Lâm Vãn cầm điện thoại lại gần mình, liên tiếp giọng nói của cậu, muốn cho hết những điều cậu nói vào tai nhưng lại chỉ đáp một câu đơn giản, được. Vài giây trầm mặc trôi qua, Lâm Vãn còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì thì Trần Tích bảo, ngày mai thời tiết không tồi, bọn tớ định leo núi Thanh Vân, cậu muốn đi không? Dứt lời, cậu sợ cô từ chối, nói tiếp chỉ có ba bọn mình thôi. Được, Lâm Vãn không biết nói gì, chỉ trả lời một chữ. Chỉ cần được gặp cậu, làm chuyện gì cô cũng bằng lòng cả. Chỉ cần cậu đề nghị, bất luận là chuyện gì cô cũng sẽ đồng ý. Lại thêm vài giây im lặng, Lâm Vãn mới nhớ một chuyện, à, tớ mua điện thoại rồi. Lâm Vãn đọc số của cô cho Trần Tích, hai người hẹn gặp dưới chân núi. Cúp máy, cô nhận được tin nhắn, số điện thoại xa lạ nhưng cô nhìn qua cũng biết người đó là cậu. Vì ngoài gia đình ra, cậu là người đầu tiên biết số của cô. Lâm Vãn, đây là số điện thoại của tớ, cậu lưu vào đi, ngày mai gặp lại nhé. Mà đây cũng là tin nhắn đầu tiên của cô. Cô vội vàng lưu lại, chỉ ghi hai chữ, Trần Tích. Không cần từ nào hoa mỹ dài lòng, hai chữ này rất đặc biệt, rất quan trọng với cô. Chương 14, đưa tay cho tớ. Tuy ngày mai mới đi leo núi, mà bây giờ mới là buổi sáng, Lâm Vãn bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, nghĩ xem mai nên mặc gì. Mở tủ quần áo ra, cô tuyệt vọng, bình thường đi học đều mặc đồng phục. Lần này đi chơi cô mới phát hiện mình chẳng có gì để mặc. Vất vả lắm mới tìm được bộ váy, mặc thêm một chiếc áo gió, nhìn cũng tạm. Nhưng cô vẫn cởi ra, bình thường không hay mặc nên không thoải mái lắm. Mỗi lần ở cạnh Trần Tích hay là lúc nói chuyện với cậu, cô sẽ không còn là bản thân mình nữa, vừa câu nệ vừa trầm lặng. Hơn nữa bộ đồ này cũng không hợp để leo núi. Cô nghĩ lại, cuối cùng vẫn mặc một bộ thật thoải mái, áo hoodie kết hợp với quần dài, đi đôi giày thể thao màu trắng và đội thêm mũ lưỡi chai. Tuy cô không quá hài lòng nhưng vậy là ổn nhất rồi. Tới chiều, cô mua mấy chai nước lọc, một ít trái cây và đồ ăn vặt, để hết tất cả vào ba lô màu đen, còn mang theo mấy thứ đồ mình hay dùng. Sắp xếp ổn thỏa, Lâm Vãn học bài tiếp, vừa mới ngồi xuống, đột nhiên cô thấy vẫn thiếu gì đó, cô vội vàng chạy vào bếp. Cô muốn làm bánh quy, ngày mai Trần Tích có thể ăn bánh cô làm, mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc. Cô từng thấy mẹ làm một lần, nhưng mà đã lâu lắm rồi. Lâm Vãn cố gắng làm lại theo những gì mình nhớ. Lần đầu tiên thất bại, bánh quy không ra hình dáng gì cả. Thất bại nhiều lần cũng đúc thành kinh nghiệm, lần thứ ba cuối cùng cũng thành công, cô dùng chiếc khuôn bánh quy hình con gấu. Cô thử nếm mấy cái, để bánh quy vào trong chiếc hộp đẹp, đóng chặt lại rồi cất vào ba lô. Hôm đó, mãi tới tối muộn Lâm Vãn mới ngủ được. Nghĩ tới ngày mai đi leo núi với Trần Tích, cô không nhịn được bắt đầu tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện, càng nghĩ càng thấy vui, tới một lúc sau không thức nổi nữa, mơ màng ngủ thiếp đi. 6 giờ cô tỉnh dậy. Bây giờ còn sớm, bọn họ hẹn nhau lúc 10 giờ. Cô kiểm tra lại xem mình đã mang đủ đồ chưa, là một tờ đề, ăn xong bữa sáng mới tới 9 giờ. Lâm Vãn gọi cho Trần Tích, muốn bảo cậu bây giờ cô chuẩn bị đi. Thật ra cô có tâm tư riêng, muốn cuộc gọi đầu tiên của cô sẽ là cậu. Lâm Vãn tới chân túi Thanh Vân là lúc 9 giờ 55 phút. Thật ra cô muốn đi sớm, nhưng mà nghĩ nếu mình tới sớm thì quá chủ động, cũng không thể đi muộn để Trần Tích và Chu Đường đứng chờ được, cho nên gần tới giờ hẹn cô mới tới. Cô vừa tới nơi thì Trần Tích và Chu Đường cũng đến. Trần Tích mặc bộ đồ thể thao mỏng màu đen, kéo khóa tới tận cổ, đeo thêm chiếc camera, hai tay đút trong túi quần, trông thảnh thơi hơn ngày thường. Chu Đường mặc bộ quần áo thể thao màu hồng, logo trên ngực áo giống Trần Tích, giống như là đồ đôi. Hai người họ còn đội mũ lưỡi trai, hình như cũng là đồ đôi. Thấy Lâm Vãn tới, Chu Đường nhiệt tình vẫy tay chào cô, kéo tay Lâm Vãn. Lâm Vãn, chỉ leo núi thôi mà, sao cậu mang nhiều thứ thế? Lâm Vãn xấu hổ, tớ mang theo ít đồ ăn, sợ đồ bán ở đây sẽ đắt. Ha ha, tụt tỉ mỉ quá đi. Chu Đường vỗ vai Lâm Vãn, cười khanh khách. Trần Tích giải vậy, cười bảo, cũng đúng ha, sao tớ không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Lâm Vãn, cậu chu đáo quá, không thể để chủ nghĩa tư bản lợi dụng mình được. Đưa cho tớ đi, cậu đi tới trước mặt cô, bảo cô đưa ba lô cho mình khoác, tớ không thể đi tay không mà lại bắt đầu khoác ba lô to thế này được, không có phong độ gì cả. Lâm Vãn ngượng cười, bỏ ba lô xuống đưa cho cậu, mắt Chu Đường như có gì đó xẹt qua, chiếc ba lô còn có nhiệt độ của Lâm Vãn, cậu chỉ khoác một bên, trông lại càng đẹp trai hơn. Chu Đường đi trước, Trần Tích đi giữa, Lâm Vãn theo sau, cô nhìn chàng trai trước mặt đang khoác ba lô của mình, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, cong môi cười. Núi Thanh Vân nằm ở phía bắc thị trấn Chính Huy, cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km, cao khoảng 1.588 m, là ngọn núi cao nhất nơi đây, chưa được người ta khai thác tiềm năng, thế nên không có nhiều người lắm. Ba người vừa nói chuyện cười đùa với những người leo núi khác. Chu Đường học rất giỏi, cũng có năng lực làm lớp trưởng, hay ôm sách vở hay tài liệu đi tới đi lui cũng không kêu mệt. Lâm Vãn rất hâm mộ cô nàng, nhà giàu nhưng không đồng đành chành chòe. Nhưng hôm nay Lâm Vãn bỗng nhiên phát hiện Chu Đường còn có một mặt khác nữa. Lúc mới leo núi, Chu Đường giống như con chim nhỏ, nhảy nhót hưng phấn, Trần Tích còn chụp ảnh cô nàng. Lâm Vãn hâm mộ Chu Đường, hâm mộ cô nàng có thể thoải mái tự do trước mặt Trần Tích. Đây là thứ Lâm Vãn không thể làm được, lúc nào cô cũng ngượng ngùng luống cuống, ngay cả cô cũng chán ghét bản thân mình nữa là. Nhưng mới đi được 1/10 quãng đường Chu Đường đã kêu mệt, đi được mấy trăm mét thì phải nghỉ một lần. Tới lần thứ ba, đang định đứng dậy đi tiếp, Lâm Vãn nghe thấy Chu Đường kêu lên, a, cứu tớ. Sao thế? Trần Tích vội vàng chạy tới, sốt ruột hỏi. Có sâu. Chu Đường bị dọa sợ, chạy ra chỗ khác. Trần Tích hầm hực bảo, trên núi có sâu là chuyện bình thường, có gì ngạc nhiên đâu. Ngoài miệng nói vậy nhưng cậu vẫn nhẫn nại giúp cô nàng gạt cành cây có sâu ra. Sao chứ, tớ vừa mệt vừa khát, kỳ lạ thật, sao ở đây không thấy chỗ bán đồ ăn vặt. Chu Đường vừa đi vừa than thở, nghe thấy thế, Lâm Vãn cảm thấy chiếc ba lô siêu to khổng lồ của mình cũng có tác dụng, tớ có này. Cô đi tới chỗ Trần Tích, kéo khóa cặp ra, đưa cho mỗi người một chai nước. Mắt Chu Đường lóe lên, mạnh miệng định không ăn, nhưng cuối cùng vẫn bảo, cảm ơn cậu. Cậu có ăn sô-cô-la để lấy lại sức không? Lâm Vãn đưa gói sô-cô-la cho cô nàng. Chu Đường do dự, lắc đầu, áy náy bảo, cảm ơn, nhưng tớ không ăn sô-cô-la của hãng này. Lâm Vãn xấu hổ rụt tay lại, hai má đỏ lên, đột nhiên có bàn tay cầm gói sô-cô-la của cô, cậu ấy không ăn thì để tớ ăn. Nụ cười trên mặt Chu Đường cứng đờ. Cô nàng tức giận đi trước, Trần Tích và Lâm Vãn thu dọn đồ đạc rồi theo sau, đi cách Chu Đường một đoạn dài. Bậc thang ở núi Thanh Vân khá rộng, hai người sánh vai nhau, Trần Tích nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói dịu dàng, áy náy bảo, đột nhiên Chu Đường giờ thói xấu thôi, cậu đừng để tâm nhé. Không sao đâu, cậu ấy khá tốt mà, Lâm Vãn mỉm cười, dáng vẻ như không để ý chút nào. Trần Tích sợ cô canh cánh chuyện này, cậu kể mấy chuyện buồn cười hồi bé của Chu Đường cho cô. Cậu chỉ muốn cô biết thỉnh thoảng Chu Đường sẽ giận dỗi cậu tí thôi, không liên quan gì tới Lâm Vãn cả. Quả nhiên đi được một lúc, Chu Đường ngồi trên tảng đá chờ cô và Trần Tích. Hai người mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt Trần Tích như muốn nói, đấy, cậu ấy là vậy đó. Chu Đường mệt không đi tiếp được nữa, có lẽ cũng muốn làm hòa, Trần Tích đề nghị đi đường tắt, Chu Đường vui vẻ đồng ý, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Có lẽ nhiều người hay đi đường này thành ra có một đường mòn nhỏ dẫn thẳng vào trong núi, gần hơn nhiều so với đường kia. Nhưng mà tốn nhiều sức hơn. Tới chỗ đoạn đường dốc, bởi vì đường trơn lại không có cây nên hơi khó đi. Trần Tích đi trước, thấy Chu Đường và Lâm Vãn gắng sức theo sau. Trần Tích ngồi xuống, kéo Chu Đường đi lên. Lâm Vãn căng thẳng, đưa tay cho tớ. Giọng nói của Trần Tích vang lên trên đầu cô, đôi mắt đen láy chân thành nhìn Lâm Vãn. Lâm Vãn không dám nhìn nữa, cô sợ đôi mắt mình sẽ không nghe lời, sẽ nói hết tình cảm cô giấu giếm bấy lâu nay. Cô vươn tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của cậu. Đây là lần đầu tiên Trần Tích và Lâm Vãn chạm vào người nhau. Lâm Vãn cảm thấy hơi ấm của cậu truyền vào tay cô rồi đi tới toàn thân đi đến tim cô, làm cả người cô ấm áp hẳn. Trần Tích nắm thân cây cạnh đó, cô như chú thỏ trắng, nhẹ nhàng được cậu kéo lên. Bình thường cậu không ăn cơm à, còn nhẹ hơn Chu Đường nữa. Trần Tích nhìn dáng vẻ hậm hực của Chu Đường, cậu phải học tập cậu ấy, ăn nhiều hơn một chút. Chu Đường tức giận đá Trần Tích một cái, không biết cô nàng giả vờ hay là Trần Tích vội vàng tránh đi nên đá hụt. Lâm Vãn mím môi, không biết bây giờ cảm xúc trong lòng mình là hâm mộ hay là đau lòng. Một lúc sau, bụng Lâm Vãn réo lên, cô xấu hổ che bụng lại, sợ Trần Tích nghe thấy. Nhưng mà Trần Tích vẫn nghe thấy được, cậu ngoảnh lại nhìn Lâm Vãn. Cậu bảo mọi người đi tới chỗ mái hiên nghỉ một lát, cũng 11 giờ rồi, tuy núi này không quá cao, nhưng vừa đi vừa nghỉ nên mất nhiều thời gian. Bởi vì đi đường tắt nên không có quán bán đồ ăn vặt, Lâm Vãn mang theo một đồng đồ bỏ ra ăn luôn. Lâm Vãn, cậu mang theo cả quầy đồ ăn vặt tới đây à? Cái gì cũng có. Trần Tích đặt ba lô lên bàn, kinh ngạc hỏi. Lâm Vãn xấu hổ, tớ không biết các cậu thích ăn gì nên mới mua hết. Chu Đường rất đói, vừa nãy còn chê Lâm Vãn mang nhiều đồ, còn bảo không ăn sô-cô-la. Bây giờ cô nàng hơi ngại, cầm túi bánh mì, khen Lâm Vãn, may mà có cậu đó, không thì tớ đói gần chết luôn. Bàn đá có ba chiếc ghế, ba người ngồi quanh bàn bắt đầu ăn. Cậu mua bánh quy này ở đâu đó, ngon thế? Chu Đường vừa ăn vừa hỏi. Hôm qua tớ làm, còn một ít nên mang đi. Lâm Vãn nói dối, cô không muốn nói rõ ràng, cũng không muốn khoe khoang. Trần Tích đang ăn bánh mì, thấy thế, cậu cũng ăn một miếng, giơ ngón cái lên, bảo, tay nghề tốt đó. Cậu lại ăn một miếng nữa. Không khí trở nên kỳ lạ. 10 phút sau, cả ba lại xuất phát, tới gần 12 giờ thì lên tới nơi. Đứng ở trên đỉnh núi Thanh Vân có thể nhìn thấy cả thị trấn Chính Huy, cảnh vật bao la hùng vĩ. Đỉnh núi không có cây cối che chắn, ánh mắt trời chiếu lên người, cả ba đứng ở sườn núi phơi nắng. Trần Tích ngồi một chỗ, ánh nắng hắt lên người cậu, trông lại càng rực rỡ chói mắt. Bỗng nhiên cô nhìn tay phải của cậu có một vết thương dài. Chương 15, cậu trong ánh hoàng hôn. Lâm Vãn sững sờ, cô muốn nói nhưng lại nhìn Chu Đường ngồi gần đó rồi lại thôi. Mấy phút sau, Chu Đường muốn đi vệ sinh, bảo Lâm Vãn đi cùng mình nhưng cô từ chối. Chu Đường nhìn hai người họ, đành phải đi một mình. Cô nàng đi rồi, chỉ có Trần Tích và Lâm Vãn ngồi nhìn ánh nắng, mặc cho gió thổi qua. Cả hai đều không nói gì, giống như giữa bọn họ chỉ có yên lặng trầm mặc mà thôi. Lâm Vãn nhìn thị trấn Chính Huy ở dưới, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này chỉ còn cô và cậu. Thấy Chu Đường đi xa, Lâm Vãn mới chỉ vết thương trên tay Trần Tích, cậu bị thương rồi. Trần Tích cúi đầu, giơ tay lên xem, cậu không nói tớ cũng không biết, chắc là từ chỗ con rốc kia. Cậu mỉm cười, không quan tâm lắm. Lâm Vãn nhìn vết thương, cô nhớ tới cái gì, lấy ơ gâu từ trong ba lô đưa cho cậu. Trần Tích nhìn chiếc ơ gâu, cười bảo, Lâm Vãn, sao cậu giống mèo máy Doraemon thế, cái gì cũng có. Tớ hay mang mấy thứ này theo mới thấy an toàn, Lâm Vãn xấu hổ nói. Trần Tích vẫn cười, cầm chiếc ơ gâu, xé ra rồi dán lên tay mình. Bởi vì cậu bị thương ở tay phải, tay trái dán ơ gâu không tiện lắm, mãi vẫn chưa dán được. Lâm Vãn sốt ruột dán giúp cậu, sau đó cô mới nhận ra, động tác này hơi mập mờ. Cô ngồi gần cậu, còn nghe thấy cả hơi thở của cậu. Cô ngẩng đầu, nhìn ánh mắt nóng rực của Trần Tích đang nhìn mình. Đôi mắt thâm trầm làm người ta thấy yên lòng, chẳng ai chống cự lại được. Cả thời gian và không gian đều dừng lại, cả thế giới này đều mờ đi, trở thành nhân vật phụ, còn cô và Trần Tích là nhân vật chính. Gió thổi qua làm tóc Lâm Vãn tung bay trước mặt che khuất tầm mắt cô, Lâm Vãn như tỉnh dậy giữa cơn mơ, ngồi về chỗ cũ, cô vuốt tóc, muốn che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Cảm ơn cậu, Trần Tích nói. Lâm Vãn lắc đầu, không có gì đâu. Cả hai đều không biết, Chu Đường đứng cách đó không xa, trông thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hẳn đi. Vài giây sau lại khôi phục lại nụ cười tiêu chuẩn. Hai cậu đang nói gì đó? Chu Đường đi tới, không phải đang nói xấu tớ đấy chứ? Phải tranh thủ nói xấu cậu chứ? Trần Tích trêu, Chu Đường nắm tay lại, đấm vào lưng Trần Tích, tới lúc cậu kêu, cứu mạng, mới thôi. Lâm Vãn nhìn hành động thân mật của hai người họ, khoảnh khắc vui sướng kia hóa thành hư vô. Cô nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, còn phải về nữa, cô bảo cả ba cùng xuống núi. Đường đi xuống dễ dàng hơn nhiều, một lát sau là đi được nửa quãng đường. Á, đau quá, Chu Đường đi trước, đột nhiên ngồi xuống, che mắt cá chân lại, hình như là bị trẹo chân. Trần Tích vội vàng đi tới, lo lắng hỏi, sao thế? Tớ bước hụt, bị trẹo chân rồi. Chu Đường vừa nói vừa kéo ống quần lên, cổ chân tinh tế trắng nón. Lâm Vãn thấy chân cô nàng đỏ lên, vội vàng bảo Trần Tích đưa ba lô cho cô. Cô kéo khóa ra, cầm một lọ thuốc định xịt lên chân Chu Đường. Cô nàng cản lại, đây là gì thế? Bởi vì đau, cô nàng cau mày, hậm hực hỏi Lâm Vãn, giống như kiểu coi món đồ trong tay cô là thuốc độc. Bạch Dược Vân Nam, chuyên trị vết thương, Lâm Vãn nghiêm túc nói, định xịt lên chân cô nàng nhưng Chu Đường không muốn. Cô nhìn ánh mắt Chu Đường, cô ấy đang nhìn Trần Tích. Lâm Vãn hiểu ra, cô đưa bình thuốc cho Trần Tích, yên lặng đứng sau bọn họ. Chu Đường ngoan ngoãn ngồi một chỗ, để Trần Tích xịt thuốc cho mình. Lúc nãy Chu Đường còn tức giận, bây giờ sắc mặt dịu hơn, còn ngượng ngùng mỉm cười. Chu Đường nghỉ một lát, Trần Tích bảo cô nàng đứng dậy xem có đi được không. Cô nàng túm tay Trần Tích, cẩn thận đi vài bước thì kêu đau, làm nũng với cậu, tớ đau quá, không đi được, phải làm sao bây giờ. Trần Tích nhìn Chu Đường, nói, hay là nghỉ thêm một lát. Chu Đường tức giận, cô nàng vẫn luôn kiêu ngạo, làm nũng là chiêu chí mạng, cô nàng ỉu xìu bảo, cũng được. Trần Tích đỡ Chu Đường tới ghế dài bên lề đường, nhân cơ hội này, cậu với Lâm Vãn cũng nghỉ. Lâm Vãn biết ý đồ của Chu Đường, nhưng cô không nói gì, im lặng nhìn cô nàng diễn. Thật ra, cô cũng ích kỷ không muốn Trần Tích cõng Chu Đường, cô không muốn thấy cảnh ấy. Nhưng cô không biết Trần Tích có hiểu không, cô khẳng định, nếu tí nữa Chu Đường vẫn bảo mình không đi được thì chỉ còn cách để Trần Tích cõng thôi. Sớm muộn gì Chu Đường cũng đạt được mục đích của mình. Buổi chiều không có nhiều người, yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kêu trong rừng cây. Vài phút sau, có tiếng trò chuyện truyền tới. Lát sau, có hai bạn nam chạc tuổi hai người và một cô gái nhỏ tuổi đi tới. Chu Đường, bạn nam cao cao, trông khá đẹp trai lại xen lẫn cả vẻ lưu manh nhìn Chu Đường. Vương Húc, sao cậu lại ở đây? Chu Đường kinh ngắc, cậu đến đây được còn tôi thì không à? Vương Húc hết cằm, đi leo núi với hai đứa em họ tôi, đi cùng không? Trần Tích đứng dậy đi tới chỗ Vương Húc, cậu đặt tay cậu ta, trông hai người rất thân thiết, cậu nhìn cậu ta, Chu Đường bị trẹo chân. Sau đó, Trần Tích còn vỗ vai Vương Húc mấy cái. Ám hiệu rõ ràng, Lâm Vãn rất nhạy cảm, cô cũng đoán được ra. Để tôi cõng cậu, Vương Húc nói, ngồi xổm trước mặt Chu Đường, giống như kỵ sĩ. Chu Đường cả kinh, cô nàng nhìn Trần Tích, ánh mắt oán trách cậu, nhưng trước mặt nhiều người thế này, Chu Đường đành phải ngoan ngoãn leo lên lưng Vương Húc. Vương Húc chạc tuổi bọn họ, đều là thiếu niên 17 đến 18 tuổi, tuy đang cõng Chu Đường nhưng vòng tay đặt lên hông mình, không đặt tay lên đùi Chu Đường. Sáu người đi xuống núi, cả đám người nói vui vẻ, Trần Tích và Lâm Vãn đi sau cùng. Cậu quen Vương Húc à? Lâm Vãn nhỏ giọng hỏi Trần Tích. Ừ, bọn tớ cùng lớn lên với nhau mà, nhưng Vương Húc không thích học, không biết cố gắng, thành tích không tốt, học ở trường trung học phổ thông số 2, cho nên cậu mới không biết. Trần Tích nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn, như là nhớ tới gì chuyện quan trọng. Bỗng nhiên ghé sát vào tai cô, cậu ta từ bé hay đi theo Chu Đường rồi, cậu hiểu không? Đột nhiên cậu đứng sát vào người Lâm Vãn làm cô sững sờ, cậu nói xong thì tránh đi, mà hơi thở của Trần Tích còn quanh quẩn bên tai Lâm Vãn, đi vào cơ thể cô, hòa vào lục phủ ngũ tạng, làm người cô lâng lâng. Cô sờ tay mình, không muốn chú ý tới nó nữa, vậy Chu Đường thì sao? Sao tớ biết tâm tư của tụi con gái chứ, nhưng Vương Húc không tồi đâu. Trần Tích thờ ơ nói. Lâm Vãn nghiêng đầu nhìn Trần Tích thản nhiên đứng cạnh mình. Chu Đường thích cậu, cậu cũng không biết sao. Không biết là có phải vì nhiều người vừa đi vừa nói chuyện, Chu Đường và Vương Húc lại cãi nhau nên thời gian mới trôi qua nhanh. Bọn họ xuống tới chân núi, ai về nhà người ấy. Năm người đi một đường, Lâm Vãn đi đường khác. Cô chào tạm biệt bọn họ, giơ tay ra định thấy ba lô mà Trần Tích đeo. Trần Tích định đưa ba lô cho cô, cậu khựng tay lại, trời sắp tối rồi, để tớ đưa cậu về. Không cần đâu, tớ tự đi được. Lâm Vãn giơ tay ra, Trần Tích nắm chặt quai cặp, kiên quyết nói, cậu là con gái, đi một mình không an toàn. Lâm Vãn ngẩng đầu, thấy ánh mắt kiên định của cậu, cô cũng không từ chối nữa. Đôi mắt cậu như có thuốc mê hay phép thuật, cô chỉ nhìn qua thôi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời cậu. Chu Đường đặt tay trên vai Vương Húc, siết chặt tay lại, còn bấu vào người Vương Húc. Vương Húc nhíu mày, cậu ta biết tất cả, nghiêng đầu nhìn Chu Đường, không nói gì. Sáu người chia làm hai đường. Mùa đông nên trời nhanh tối, ánh hoàng hôn buông xuống, là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Lâm Vãn và người cô thích cùng trải qua giây phút tốt đẹp, từ từ bước đi trong ánh chiều tà. Có lẽ được ở cạnh người mình thích, Lâm Vãn vừa khẩn trương vừa câu nệ, lúc ở cạnh nhau, cả hai cũng chẳng nói gì. Mặc dù im lặng nhưng Lâm Vãn thấy rất mãn nguyện, thời khắc ấy, cô hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này. Ánh hoàng hôn chiếu lên người Trần Tích, gương mặt cậu chan hòa dịu dàng, còn đẹp hơn cả nam chính trong truyện tranh. Thế nên, cô lén lút nhìn cậu thêm vài lần, đi tới con đường nhỏ, Lâm Vãn đi trước, Trần Tích theo sau, bóng người cô in trên mặt đất, ở ngay dưới chân cậu. Bước chân của Lâm Vãn rất nhỏ, cô đi rất chậm, tựa như thưởng thức tách trà quý giá. Mà bước chân của Trần Tích cũng âm thầm bước theo cô. Hoàng hôn phủ lên Lâm Vãn và Trần Tích, cái bóng in dưới đất cũng rất dài. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 16, năm mới vui vẻ. Trần Tích đưa Lâm Vãn về tới dưới nhà, đứng im nhìn cô bước vào cầu thang, tới khi cô lên nhà rồi mới về. Lâm Vãn chờ tới khi cậu không nhìn thấy cô nữa, cô chạy lên nhà mình ở tầng 4, đi thẳng về phòng. Qua khe hở của rèm cửa, cô nhìn chàng trai đứng dưới tầng 1, người mà cô trộm nhìn không biết bao nhiêu lần. Trần Tích đút tay vào túi quần, cúi đầu đá mấy viên đá trên đất, trông hơi bất cần đời nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Lâm Vãn giữ chặt chiếc rèm, cong môi cười. Bỗng nhiên Trần Tích ngẩng đầu lên, Lâm Vãn chột dạ tránh mặt đi, chiếc rèm khẽ lay động. Một lát sau, Lâm Vãn rón rén nhìn xuống tầng, Trần Tích xoay người đi về nhà, cô đứng trên tầng 4, chỉ thấy cậu đội mũ màu đen và dáng người mảnh khảnh cao ráo. Hoàng hôn buông xuống, chỉ có chút ánh sáng màu vàng cam, người thiếu niên men theo lối nhỏ, ở trong mắt Lâm Vãn, khung cảnh này đẹp như tranh, là thứ cả đời này cô muốn ghi nhớ. Bóng dáng Trần Tích càng ngày càng nhỏ dần, đến khi biến mất trong tầm mắt Lâm Vãn. Cô vội vàng chạy tới phòng ngủ của ba mẹ, cho dù chỉ được nhìn cậu thêm vài giây nữa, cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Phòng của Lâm Vãn cạnh phòng của ba mẹ Lâm, đều có cửa sổ quay về phía đường cái, nhưng phòng của cô gần đường chỗ ngã rẽ hơn, phòng của ba mẹ có thể nhìn thấy cả đằng xa. Tới khi cô không nhìn thấy Trần Tích nữa mới thấy mình mệt mỏi gần chết, cả một ngày đi leo núi, chân cô như muốn đứt ra, ê ẩm khó chịu. Cô nằm ườn trên giường, nghỉ ngơi một lúc lâu, nửa tiếng sau, trời tối hẳn, nương theo ánh đèn đường màu vàng nhạt mới thấy có vài người đi lại trên đường. Lâm Vãn cầm điện thoại, gõ, cậu về tới nhà chưa? Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé. Gõ xong, cô nghĩ lại, xóa về đằng sau đi, chỉ gửi, cậu về tới nhà chưa? Cô muốn giữ câu sau lại, tí nữa mới nhắn, nếu thế, cô có thể nhắn tin với cậu thêm một lát. Ngay sau đó, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Lâm Vãn khẩn trương, tay cô lạnh như băng, do dự một lát mới mở ra xem. Trần Tích, tớ vừa về tới nhà. Lâm Vãn nhìn qua, cô định nhắn tiếp, lại sợ mình quá chủ động, đúng lúc này cậu lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Trần Tích, cảm ơn ơ gâu của cậu nhé, cậu còn gửi thêm một icon mỉm cười. Lâm Vãn cong môi, nhắn lại, không có gì đâu, cảm ơn cậu hôm nay đưa tớ về nhà nhé. Trần Tích, vậy thì hai bọn mình huề nhau rồi. Lâm Vãn mím môi, mỉm cười nhìn điện thoại. Cô ngơ ngẩn một lúc, muốn nói chuyện tiếp nhưng lại không biết nói gì, không thấy Trần Tích nói gì nữa, cô đặt điện thoại xuống, vào bếp nấu cơm giúp bà nội. Ăn cơm và tắm xong thì tới 8 giờ, lâu không vận động, hôm nay đi leo núi, cô thấy người mình nặng trĩu. Cô thưởng cho bản thân một ngày nghỉ, hôm nay đi ngủ sớm. Vừa lên giường, cô cầm điện thoại, muốn đọc lại tin nhắn giữa cô và Trần Tích. Đọc từng tin, không hiểu sao cô lại thấy rung động, vô thức mỉm cười, đúng kiểu con gái tuổi mới lớn bắt đầu yêu đương. Cô vừa mới mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn mới. Trần Tích, cậu có kiêu kiêu không? Tớ gửi cho cậu cái này. Lâm Vãn đăng nhập nick kiêu kiêu lâu không dùng, avatar màu xám sáng lên, một lát sau cô lại đổi sang chế độ ẩn hoạt động. Nhậm Hy Văn hay bảo cô sống trong thời đại này mà lại thành tâm quả dục ít khi để ý chuyện đời, còn nói cô thích hợp sống ở thời kỳ cổ đại hơn. Không cần điện thoại cũng không hay dùng kiêu kiêu, ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh. Chỉ là cô không muốn tốn thời gian vào những chuyện không quan trọng, vì muốn đuổi theo bước chân của Trần Tích, cô phải gắng hết sức mình, giành giật từng giây để học tập. Hơn nữa, cô ngồi gần cậu, mà bình thường cũng chỉ tới lớp rồi về ký túc xá hay ra ngoài ăn cơm, cũng chẳng cần liên lạc qua điện thoại lắm. Lâu lắm rồi cô mới vào kiêu kiêu, avatar của Trần Tích sáng lên, cậu để ảnh nhân vật anime có mái tóc vàng. Cậu không nói gì cả, chỉ gửi cho cô mấy bức ảnh. Đều là ảnh chụp hình cô, lúc cô cúi đầu đi leo núi, lúc cô ngồi nghỉ trên phiến đá, lúc ở trên đỉnh núi, gió thổi qua làm tóc cô bay bay, còn bóng hình bóng cô. Ở trong khoảnh khắc nào đó, cậu chụp ảnh cô lại. Thảo nào thỉnh thoảng cô lại thấy cậu giơ máy ảnh lên, lúc đó cô tưởng cậu chụp chu đường hoặc là phong cảnh xung quanh. Nhưng cô không ngờ mình sẽ lọt vào ống kính của cậu, mấy bức này khá đẹp, trông rất tự nhiên. Cô mím môi, được cậu chú ý tới mình, cảm giác này hạnh phúc thật. Cô cũng hơi hối hận, thế mà cô lại chẳng chụp cậu lần nào. Cô còn mới mua điện thoại mới, chưa dùng thành thạo, cũng không biết chụp ảnh. Lâm Vãn, cảm ơn cậu nhé, mấy tấm này cậu chụp đẹp lắm. Trần Tích, không phải đâu. Là cậu sinh nên mới đẹp thôi. Lâm Vãn chui vào trong chăn, mỉm cười nhìn điện thoại. Không hiểu sao từng câu từng chữ Trần Tích nhắn giống như dính cả hơi thở của cậu, dù cậu ở đầu dây điện thoại bên kia nhưng vẫn làm cô cảm thấy ấm áp. Lâm Vãn, hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn cậu nhé. Trần Tích, sao cậu hay nói cảm ơn thế? Lâm Vãn, bởi vì cậu làm rất nhiều chuyện cho tớ mà. Trần Tích, mai sau cậu đừng nói cảm ơn nữa, nghe xa lạ lắm. Lâm Vãn cười, rep lại, được. Cứ như vậy, cậu một câu, tớ một câu, hai người nói chuyện hơn một tiếng. Lâm Vãn chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế, trước đây cô dành hết thời gian cho việc học. Cô cũng chưa bao giờ lãng phí thời gian lên mấy mạng xã hội kiểu này, nhưng bây giờ cô thấy không lãng phí chút nào, thậm chí còn thấy rất đáng giá. Tới giờ, chưa ai nói tạm biệt cả. Lâm Vãn nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ, cô không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, cũng sợ cậu chào cô trước, thế nên cô ngỏ ý chào tạm biệt cậu trước, mặc dù cô lưu luyến không nỡ một chút nào. Lâm Vãn, cũng muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi, hôm nay tớ thực sự vui lắm ấy. Trần Tích, được, tớ cũng thế. Lâm Vãn, ngủ ngon. Trần Tích, ngủ ngon. Lâm Vãn cầm điện thoại, đọc lại tin nhắn giữa hai người thêm một lần nữa. Trên mặt cô là nụ cười ngọt ngào tươi rói, ngoài người thân ra, đây là lần đầu tiên cô nói chúc ngủ ngon với người khác. Cũng là lần đầu tiên nói chuyện với một người lâu như thế. Màn đêm mờ ảo ải càng làm các giác quan của con người nhạy cảm hơn, dễ đa tình, cũng dễ ảo tưởng. Từ hôm ấy, ngày nào Lâm Vãn cũng vào kêu kêu. Trước Tết 3 ngày, Lâm Vãn rất bận, cô vừa bán hàng giúp ba mẹ vừa phải mua sắm đồ năm mới, quét dọn vệ sinh nhà cửa. Nhưng mấy ngày hôm nay, Lâm Vãn cực kỳ vui vẻ. Cô hay mỉm cười, bà nội thấy cô rất lạ, con hỏi cô cười cái gì, lúc đấy cô mới phản ứng lại, vội bảo, sắp tới Tết rồi mà bà, đương nhiên phải vui chứ. Ngày 30 Tết, nhà nào cũng treo đèn lồng câu đối, phố lớn hay ngõ nhỏ đều có ánh đèn đỏ rực, cả nhà quây quần bên nhau làm bữa cơm tất nhiên, còn vội vàng dọn dẹp lại nhà cửa lần cuối. Từ nhỏ Lâm Vãn rất thích tới Tết, bây giờ vẫn thế. Nhất là cảm giác ấm áp lúc cả nhà cùng ăn bữa cơm tất nhiên, rửa bát đũa, tắm táp sạch sẽ rồi vừa ăn trái cây, cắn hướng dương vừa xem xuân vãn. Nhưng năm nay, cô có thêm niềm mong đợi nho nhỏ nữa. Chờ tới không giờ, cô có thể đường đường chính chính nhắn tin chúc Trần Tích năm mới vui vẻ mà không sợ cậu sẽ nhận ra tình cảm của cô. Xuân năm nay như chậm hơn năm ngoái, mãi mới tới cao đào, Lâm Vãn nghe thấy tiếng pháo hoa xung quanh mình. Cô nhắn tin cho Trần Tích, năm mới vui vẻ nha. Gửi tin nhắn cùng lúc cho nhiều người sẽ không chân thành lắm, mà nhắn dài dòng cũng không phải là phong cách của cô. Gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ có mấy chữ đơn giản. Tin nhắn đầu tiên của năm mới là gửi cho cậu, tựa như bảo bối quý giá trong lòng cô. Rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới, điện thoại cô có một đống tin nhắn, cô chọn ra hai lời chúc mà mình thích nhất để rep lại mọi người. Cô vừa nhắn tin cho Trần Tích thì cậu nhắn lại ngay, chúc cậu năm mới vui vẻ. Cậu vẫn chưa ngủ hả? Ừ, tớ đón giao thừa. Ở ngoài có bắn pháo hoa đó, cậu có thấy không? Lâm Vãn cầm điện thoại dựa vào cửa sổ phòng khách, trong bóng đêm, từng đợt pháo hoa nở nộ trên không trung. Lâm Vãn, có, pháo hoa đẹp lắm. Trần Tích, thế này có giống như bọn mình đang cùng ngắm pháo hoa không? Lâm Vãn sững sờ, bọn mình, cùng, ngắm pháo hoa, tách từng cụm từ ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng trong mắt Lâm Vãn lại là tầng tầng lớp lớp ý nghĩ khác nhau. Vì mấy chữ bình thường này, trái tim cô đập loạn xạ. Pháo hoa rực sáng rồi lại biến mất trong màn đêm, ở đằng xa, tiếng pháo hoa thay nhau vang lên, hết đợt này tới đợt khác. Lâm Vãn sợ ba mẹ và ông bà thấy cô khác thường, cô chúc cả nhà năm mới vui vẻ rồi chạy về phòng. Cô thích trùm chăn kín người, vừa nằm vừa cầm điện thoại nói chuyện với cậu, những lúc ấy, cô sẽ thấy rất ngọt ngào. Cô vừa đóng cửa phòng thì Trần Tích nhắn tới, tớ có thể gọi điện chúc cậu năm mới vui vẻ không? Cả người Lâm Vãn cứng đờ, cô nhìn tin nhắn cậu gửi, một lúc lâu sau mới nhắn lại, được. Cô vội vàng để điện thoại ở chế độ im lặng, cô lên giường, trùm chăn kín mít, chỉ để một khe hở nhỏ. Bởi vì ông bà nội đã già, tay không tốt lắm thế nên tiếng tivi rất to, nhưng Lâm Vãn vẫn sợ mọi người phát hiện ra. Tuy chỉ là một cuộc gọi chúc năm mới bình thường, nhưng người đó lại là Trần Tích, thế nên Lâm Vãn sẽ cảm thấy cô có tật giật mình. Chưa tới một phút sau, Trần Tích gọi điện tới, Lâm Vãn nhìn thông báo trên màn hình, cô sửng sốt, mấy giây sau mới ấn nốt nghe. Alo, giọng Lâm Vãn rất dịu dàng, hơn nữa cô đang chui trong chăn, thế nên âm thanh lại càng mềm mại hơn. Lâm Vãn, năm mới vui vẻ nhé, mấy chữ ngắn ngủi nhưng qua lời Trần Tích lại càng cuốn hút mê người hơn. Lâm Vãn cắn môi, nói, Trần Tích, chúc cậu năm mới vui vẻ. Chương 17, giấc mộng, cách màn hình điện thoại nói lời chúc mừng năm mới, sau đó không khí lại chìm vào yên tĩnh, còn có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của đối phương. Vừa điên cuồng vừa ái muội, cậu ngủ đi, ừ. Chờ cậu ngủ rồi tớ mới cúp máy. Được, ngủ ngon, ngủ ngon. Giọng Trần Tích dịu dàng như tiếng hát ru làm Lâm Vãn rất yên tâm. Một lát sau thì ngủ mất. Trần Tích nghe thấy tiếng hít thở như trẻ con. Cậu cong môi, khẽ mỉm cười. Sáng ngày mùng 1 Tết, Lâm Vãn vừa ngủ dậy, nhớ tới cuộc gọi hôm qua. Đó là cuộc gọi đầu tiên của năm mới. Cô còn tưởng đấy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng lúc cầm điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi ra, thấy thời gian hiển thị là sau 0 giờ đêm, lúc ấy cô mới cảm nhận được mọi thứ đều là thật. Cô xấu hổ, mỉm cười bước xuống giường, chúc cả nhà năm mới vui vẻ thêm lần nữa. Ông bà nội và ba mẹ tặng cô 4 cái lì xì dày, Lâm Vãn vui vẻ nhận lấy. Mùng 1 đầu năm, mọi thứ cũng có khởi đầu mới. Cô nghĩ, năm mới này nhất định sẽ rất thuận lợi suôn sẻ. Nhưng sau đó lại chẳng có xảy ra chuyện gì mà cô mong muốn. Tới lúc bước vào học kỳ 2, Lâm Vãn khoác chiếc ba lô nặng trĩu toàn sách vở và vali lên chuyến xe bus số 26 về trường. Cô không biết Trần Tích và Chu Đường còn ở thị trấn Chính Huy không, chắc là bọn họ tới trường rồi cũng nên, hơn nữa cô cũng không muốn cùng đi với hai người họ, cho nên hôm nay, đáng lẽ buổi chiều đi cũng được nhưng Lâm Vãn về trường vào buổi sáng. Học sinh trong trường không đông, Lâm Vãn dọn dẹp đồ đạc, nghỉ ngơi một lát rồi đọc sách. Các bạn trong ký túc xá cũng tới, mọi người còn mang theo nhiều bánh kẹo, chúc nhau năm mới vui vẻ. Chuyện yêu thích nhất của tụi con gái mỗi lúc xúm xụm bên nhau chính là buôn chuyện. Bình thường Lâm Vãn không hay để ý lắm, nhưng lát sau, nghe thấy có bạn nhắc tới Trần Tích, thu hút sự chú ý của cô. Nghe nói Trần Tích có người yêu rồi đó, Vương Vũ Hàm thích hóng chuyện nhất lớp, hưng phấn như phát hiện lục địa mới. Sao cậu biết, cả đám nhao nhao hỏi, hôm mùng 4 tớ đến chúc Tết ở nhà cậu. Cậu tớ với Trần Tích ở cùng một tiểu khu, tớ thấy Chu Đường với Trần Tích kéo tay nói chuyện cười đùa vui vẻ lắm, cực kỳ thân mật luôn, y như người yêu ấy. Thật hả, nhưng mà cũng chẳng lạ lắm, thành tích học tập hay gia cảnh của hai cậu ấy cũng xứng đôi mà. Hoa Khôi với Giáo Thảo yêu nhau rồi, chắc nhiều người buồn lắm. Có bạn cảm thán, Lâm Vãn không nói gì, trái tim cô như bị ai đó nghiền nát, vừa đau vừa không thở nổi. Cô siết chặt quyển sách lại, tới lúc hoàn hồn, mở sách ra. Trang sách kia nhăn nhúm không thấy chữ. Cô giả vờ không sao, đọc sách thêm một lúc rồi đi ra ngoài. Làm như vậy, mọi người đều nghĩ câu chuyện đau lòng kia không liên quan gì tới cô. Nhưng cô chỉ giả vờ được đến lúc ra khỏi ký túc xá, Lâm Vãn chạy tới sân thể dục, bắt đầu phát tiết. Trước đây lúc chạy 800 mét cô đều mệt tới nỗi không thở nổi, hôm nay lại chạy không biết bao nhiêu vòng quanh sân thể dục. Tới khi cô mệt không còn tí sức nào nữa mới ngồi xuống ghế nghỉ một lát. Cũng không biết qua bao lâu, lúc nghe cô bạn kia kể chuyện, đầu óc cô không còn được như bình thường nữa, lại chạy vài vòng, cả người quay cuồng hỗn loạn. Lâm Vãn, cô ngẩng đầu thấy Dương Dục Tân, cậu ta đứng trước mặt cô, quan tâm hỏi. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Dương Dục Tân cười bảo, ban ngày ban mặt, lại không phải là tiết thể dục thì cậu chạy làm gì? Còn để bản thân mệt tới mức này nữa chứ? Nói xong, cậu ta cầm bịch khăn giấy từ trong túi, rút mấy cái đưa cho Lâm Vãn lau mồ hôi, vì chạy bộ nên mặt cô đỏ bừng. Cậu ta để cô nghỉ một lát mới đưa chai nước lọc cho cô. Dù bây giờ Lâm Vãn trông rất chật vật nhưng nhìn vẫn xinh. Lâm Vãn cười trừ, thở hổn hển bảo, cảm ơn cậu. Một lúc sau cô mới trả lời câu hỏi kia, ăn Tết xong nên hơi béo, chạy bộ giảm cân. Cậu gầy lắm, không cần giảm đâu, Dương Dục Tân sờ đầu, thẹn thùng bảo. Mỗi lần nói chuyện với Lâm Vãn, cậu ta sẽ có động tác nhỏ này. Dương Dục Tân là một trong ít các bạn nam chơi thân với Lâm Vãn, thấy cô không đáp, cậu ta tự nhiên ngồi cạnh cô. Nhưng khoảng cách giữa hai người rất xa. Một người ngồi ở đầu ghế bên này, một người ngồi ở đầu ghế bên kia. Dương Dục Tân cũng không nói nhiều, lúc Lâm Vãn học ở lớp 10 đến 4, mọi người đều bảo cậu ta là người đẹp trai nhất lớp, nhưng lúc nào cũng tự ti, tính cách và diện mạo không ăn khớp với nhau gì cả, gương mặt đẹp trai, rạng rỡ như ánh mặt trời nhưng lại là người hướng nội, thậm chí vì không biết cách ăn nói nên không chủ động bắt chuyện với các bạn nữ. Nhưng Lâm Vãn là ngoại lệ, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, cầm điện thoại ra xem, 12 giờ rồi. Cô nhìn gương mặt mình trên màn hình, dáng vẻ rất chật vật, vội vàng chỉnh lại tóc tai. Cuối cùng cậu cũng mua điện thoại rồi à? Dương Dục Tân hỏi, giọng nói còn xen lẫn cả ngạc nhiên và vui vẻ. Lâm Vãn mỉm cười, ừ, tôi còn không mua nữa thì sẽ bị mọi người chê lạc hậu. Dương Dục Tân cầm điện thoại của mình, nói, cậu cho tôi số của cậu được không? Lâm Vãn gật đầu, đọc số của mình cho cậu ta, Dương Dục Tân gọi qua cho cô, hai người cùng lưu số nhau lại. Ngồi một lát, Dương Dục Tân đứng dậy. Lấy hết dũng khí, hỏi, trưa nay hai bọn mình cùng ăn cơm nhé. Lâm Vãn từ chối, tôi không đói. Không ngờ cậu ta kiên quyết bảo, đi thôi, cậu gầy thế này, không đói thì vẫn phải ăn. Cậu ta dừng lại, thấy Lâm Vãn không muốn đi, nghĩ một lát rồi lại nói, sắp vào học kỳ mới rồi, kiến thức càng ngày càng khó, nếu cậu bị ốm thì sẽ lãng phí thời gian học đấy, đi thôi. Cậu ta hiểu Lâm Vãn, biết cô để ý chuyện gì nhất. Tuy cậu ta không hay nói chuyện, nhưng đều biết cả. Người mà cậu ta thích hôm nay không vui, Lâm Vãn như bị chọc trúng mạch máu, nghiêng đầu đáp, vậy được rồi, lời cậu nói rất thuyết phục. Có lẽ Trần Tích là người mà cô không thể với tới được, Nhưng cô muốn tương lai sau này sẽ trở thành người xứng với cậu. Cho dù không phải vì Trần Tích, cố gắng học tập vì gia đình hay vì chính bản thân mình cũng không có gì sai cả. Cô bình tĩnh lại, đứng dậy đi cùng Dương Dục Tân, hai người đi tới quán ăn gần trường, gọi bừa vài món. Lúc ngồi xuống cô mới nhớ, hình như đây là bữa cơm đầu tiên của cô ăn cùng bạn nam, trước kia toàn là cô đi với Nhậm Hy Văn. Mà người trước mặt này lại không phải là Trần Tích, nhưng cũng may không phải là Trần Tích, nếu không cô chỉ dám ăn vài miếng cơm, e thẹn như tục nữ thời xưa. Bởi vì ở trước mặt cậu, cô không giống bản thân mình. Nhưng người đó là Dương Dục Tân, thế nên cô rất thoải mái. Cô và cậu ta như bạn học cũ, ăn uống cũng vui vẻ thoải mái hẳn. Bình thường Dương Dục Tân không nói nhiều lắm, hôm nay cậu ta kể chuyện trong Tết, còn có cả mấy chuyện vui vui làm cô cười khanh khách. Hôm nay Lâm Vãn mới phát hiện ra, bề ngoài nhìn Dương Dục Tân hơi ngốc nhưng thật ra lại rất đáng yêu. Hơn nữa, cậu ta còn lịch sự lau bàn ghế mới bảo cô ngồi xuống, giúp cô lau bát đũa và gọi món, còn biết những món cô thích. Cô cũng không biết tại sao Dương Dục Tân lại biết, cô nghĩ chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Hai ăn người ăn xong rồi tạm biệt nhau, Lâm Vãn đi được mấy bước thì thấy Dương Dục Tân gọi mình. Cô quay đầu lại, trong mắt còn có ý cười và sự kinh ngạc, mái tóc dài khẽ bay lên theo động tác của cô, Lâm Vãn mặc áo lông vũ màu trắng, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Dương Dục Tân nghĩ, dáng vẻ của mối tình đầu giống như cô gái trước mặt này. Dương Dục Tân ngây người, Lâm Vãn không biết, trong nháy mắt, khung cảnh này mãi mãi in sâu trong lòng cậu ta. Sao thế? Thấy cậu ta im lặng, Lâm Vãn hỏi. Cũng không có gì đâu, chỉ là tôi muốn nói, học kỳ mới ngoài học ra cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Dương Dục Tân cười nói. Dương Dục Tân không phải người nói nhiều, Lâm Vãn nghe thế, cô mỉm cười. Ha ha, tôi biết rồi. Lâm Vãn vẫy tay với cậu ta, cậu cũng về đi. Cô đút tay vào túi áo, vội vàng về ký túc xá. Dương Dục Tân nhìn cô về tới nơi rồi mới đi. Thật ra cậu ta không phải học sinh nội trú, nhà ở gần đây, không cần tới trường. Nhưng cả kỳ nghỉ đông không được gặp Lâm Vãn, cậu ta tới trường xem mình có may mắn không. Cậu ta hiểu Lâm Vãn, cô học hành vất vả, chỉ hận không thể dùng 24 tiếng để học bài, thế nên cậu ta biết cô sẽ tới trường sớm. Dương Dục Tân đi quanh trường 3 vòng, quả nhiên lúc tới sân thể dục thì thấy cô. Thật ra lúc cô vừa chạy cậu ta đã ở đấy rồi, nhưng Dương Dục Tân không gọi cô lại. Cậu ta biết, có lẽ cô không vui. Bởi vì cậu ta từng thấy cô chạy 800 mét trong tiết thể dục, gương mặt trắng bệch, mệt mỏi thở hổn hển. Cho nên cậu ta đi mua nước để trong túi áo, dùng nhiệt độ cơ thể mình để chai nước ấm hơn, yên lặng đứng từ xa nhìn Lâm Vãn, chờ cô chạy xong mới đi tới. Buổi chiều, Lâm Vãn tới lớp, trong lớp không có nhiều bạn lắm, thích hợp để học bài hơn là ký túc xá. Tới 6 giờ đến tiết tự học buổi tối, Trần Tích và Chu Đường tới lớp. Các bạn xì xào bàn tán, mà Chu Đường lại mỉm cười, trông rất đắc ý. Nụ cười ấy không giống lúc trước. Chu Đường về chỗ ngồi, nhiệt tình chào Lâm Vãn, giống như đang tuyên bố chủ quyền, khoe khoang mình là người chiến thắng. Trần Tích đi sau Chu Đường, lúc tới chỗ ngồi cũng chậm hơn. Cậu chỉ khẽ cười nhìn cô, giống như lúc trước. Thời khắc ấy, Lâm Vãn cảm thấy, người đưa cô về nhà, người nhắn tin với cô, người chờ cô ngủ mới cúp máy và cậu bạn bàn trước là hai người hoàn toàn khác nhau. Thậm chí Lâm Vãn cảm thấy, tất cả những gì xảy ra có lẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chương 18, thế giới dưới tán ô. Từ hôm đó, Lâm Vãn bắt đầu khép mình lại. Nếu Trần Tích không thuộc về cô, vậy thì cô sẽ không ảo tưởng bất kỳ điều gì liên quan tới cậu nữa. Cô dồn hết tâm trí lên việc học. Trời cao như an ủi cô thất tình. Lần thi tháng sau, Lâm Vãn xếp thứ hai. Hoàn thành mục tiêu mà mình mong muốn nhưng cô lại không vui. Bởi vì hy vọng được trở thành bạn cùng bàn của Trần Tích không còn ý nghĩa gì nữa. Hôm đổi chỗ, cô bình tĩnh nhìn Trần Tích ngồi trong phòng. Không chọn chỗ ngồi cạnh cậu mà vẫn là vị trí cũ. Cô không còn tư cách trở thành bạn cùng bàn của Trần Tích nữa, nhưng cô không thể buông bỏ tình cảm của mình ngay được. Có lẽ cô cần có thời gian. Lúc Lâm Vãn ngồi xuống, cô nhìn ra ngoài, Chu Đường thở phào một hơi. Cô cảm thấy chuyện này thật nực cười. Chỉ vì một chỗ ngồi mà thôi, cả cô và Chu Đường đều rất để ý. Giống như kiểu đang quyết định một chuyện trọng đại trong đời vậy. Yêu thầm làm con người ta hèn mọn. Cô là vậy. Mà người kiêu ngạo như Chu Đường cũng thế, thỉnh thoảng Trần Tích sẽ nói chuyện vài câu với cô, nhưng Lâm Vãn rất lạnh nhạt, trả lời mấy chữ cho qua. Cậu với Chu Đường yêu nhau, cũng không nên hay nói chuyện với cô. Cho nên Lâm Vãn cố tình tránh Trần Tích, mùa xuân tới còn có mưa, bình thường Lâm Vãn là người cẩn thận, cô hay để ô ở cả phòng học và ký túc xá. Thứ năm, sau tiết tự học buổi tối, không biết trời mưa từ khi nào. Cô nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, thu dọn sách vở. Thò tay vào ngăn bàn lấy ô. Nhưng trong ngăn bàn lại không có.

cả đám đều thấy nóng, cực kỳ mệt mỏi. Gương mặt các bạn nữ đỏ bừng, còn các bạn nam thì mồ hôi nhễ nhại, không khí còn có mùi mồ hôi. Lâm Vãn nhìn phòng học ồn ào, cảm thấy may mắn thật. May mà các bạn về lớp, nếu không lát nữa chỉ có cô trong phòng, không cần nghĩ cũng biết túi thuốc kia là của ai. Một lát sau, Trần Tích gập khiễng bước vào. Cậu không để các bạn khác đỡ mình, chỉ bị chảy ra thôi, không phải là chuyện gì to tát cả. Nhưng Lâm Vãn không yên tâm, thấy cậu ngồi xuống, cô cầm bút chọc vào lưng Trần Tích, chân cậu không sao chứ? Trần Tích quay đầu lại, cười bảo, không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, trận sau vẫn đá được. Vậy là tốt rồi, Lâm Vãn thở phào một hơi, giọng nói lạnh nhạt thờ ơ. Trần Tích không nói nữa, cậu xoay người lại, cúi đầu lấy sách vở cho tiết sau thì thấy một túi thuốc. Lúc Lâm Vãn thấy cậu thò tay vào ngăn bàn, cô cúi đầu xuống, giả vờ ngủ trưa. Cô sợ cậu sẽ phát hiện ra túi thuốc đó là của cô. Có đôi khi cô giận bản thân, nhưng lại không kiềm chế nổi tình cảm của mình dành cho Trần Tích. Nếu cô là Trần Tích, cô cũng không thích người như mình. Cô vùi đầu vào khuỷu tay nhưng lại không ngủ. Không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy có ai đang nhìn mình. Tối hôm đó, Lâm Vãn nhận được tin nhắn, trận chung kết thứ 6 tuần sau cậu có thể tới cổ vũ tớ không? Từ hồi Tết, Trần Tích không nhắn tin cho cô nữa. Lâm Vãn nhìn màn hình điện thoại, xuyên qua hàng chữ nhỏ, cô có thể nhìn thấy ánh mắt chân thành của Trần Tích. Ánh mắt ấy là người ta không thể từ chối được. Lâm Vãn, được, nhất định tớ sẽ đi. Kể cả cậu không nói, trận chung kết hôm đó chắc chắn tớ sẽ tới xem. Lâm Vãn đợi một lát, thấy đối phương không nhắn lại, cô mới cất điện thoại, chuẩn bị đi ngủ. Một tuần trước trận chung kết, Lâm Vãn bắt đầu mong chờ. Cứ hễ mong chờ chuyện gì thì thời gian lại trôi qua rất lâu. Tuy vậy nhưng cô lại thấy thời gian chờ đợi này rất ngọt ngào. Trưa thứ 6, Lâm Vãn ăn cơm xong, cô về ký túc xá lấy điện thoại rồi tới sân thể dục, ngồi ở chỗ có bóng mát. Cả sân thể dục chật kín người, không biết là tới xem trận đấu hay là ngắm trai đẹp. Một lát sau, Trần Tích và các bạn nam khác vừa nói cười vừa bước vào sân. Cả đội mặc áo đá bóng màu trắng, Trần Tích khoác áo thêm chiếc áo màu vàng, cầm quả bóng. Trần Tích ngó nghiêng ngó dọc, không biết là đang tìm ai. Lúc thấy Lâm Vãn ngồi dưới tán cây, Trần Tích cong môi cười. Lâm Vãn thấy cậu bước về hướng mình, cô nhìn qua, nghĩ cậu tìm người khác, không ngờ cậu sẽ tới chỗ cô. Các bạn xung quanh hò reo toáng lên, tới khi Trần Tích đứng trước mặt cô mới chắc chắn Trần Tích muốn gặp mình. Cậu tới thật à? Trần Tích cười tươi rói. Tớ có nói đùa đâu. Lâm Vãn cười nói, ý cười trên mặt Trần Tích càng đậm hơn để lộ hàm răng trắng tinh, nụ cười rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời. Cầm hộ tớ đi, Trần Tích đưa áo khoác cho cô rồi xoay người bước xuống sân. Lâm Vãn ngơ ngẩn, mấy bạn nữ ngồi cạnh thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, lúc Trần Tích đi rồi mới xì xào bàn tán. Áo khoác của cậu ấy, đây là lần đầu tiên Lâm Vãn cầm áo khoác của bạn nam. Trên áo còn vương lại hơi thở vị bạc hà của cậu. Tuy chỉ là một cái áo khoác nhưng lại làm mặt Lâm Vãn đỏ bừng. Cô ôm áo trong lòng, thấy chiếc áo nặng trĩu, cô sờ túi mới biết ở trong có cả chìa khóa và điện thoại của cậu. Tìm Lâm Vãn đập loạn xả, mấy chuyện này không phải đều là bạn gái làm ư? Lâm Vãn cong môi, gió tháng năm làm tóc cô bay lên, thổi qua gương mặt ửng đỏ của cô. Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu. Hai đội có rất nhiều bạn đẹp trai, nhưng ánh mắt của Lâm Vãn chỉ dõi theo một người. Trần Tích mặc áo số 9, cậu mặc áo thi đấu màu trắng, trông càng cao gầy hơn thường ngày. Mồ hôi rơi từ mái tóc xuống trán, tay chân tuy gầy nhưng lại có cơ bắp, liếc mắt nhìn qua cũng biết bình thường cậu cũng hay tập luyện. Ánh nắng tháng năm dịu dàng chiếu lên người cậu chạy trên sân bóng, đôi mắt nhìn chằm chằm quả bóng, phối hợp nhịp nhàng với các bạn trong đội. Bởi vì ghi được một bàn, cậu sẽ vui vẻ hoan hô cùng đồng đội. Bởi vì không cẩn thận để thua một bàn, cậu sẽ cau mày, nhanh chóng bình tĩnh lại, phân tích thế trận, chỉnh lại tâm trạng, cổ vũ các bạn khác rồi lại chơi tiếp. Dáng vẻ thiếu niên ngập tràn ánh mặt trời chính là thế này. Cậu nổi bật làm người khác không thể rời mắt. Nhân cơ hội này, cô cầm điện thoại chụp mấy khoảnh khắc cậu vui vẻ mỉm cười rạng rỡ. M. Các bạn trên khán đài kích động hô tên Trần Tích, mà Lâm Vãn chỉ mỉm cười, âm thầm gọi tên cậu. Tới giờ nghỉ giữa hiệp, cậu vừa đi vừa uống nước, đi được vài bước, nghĩ tới cái gì, lại cầm thêm một chai nữa. Trần Tích kéo áo lau mồ hôi để lộ cơ bụng săn chắc. Lâm Vãn thấy cậu đi tới chỗ mình. Bây giờ cậu được rất nhiều bạn nữ mến mộ, cô cảm thấy mình bị một đống đèn flash chiếu vào, là tiêu điểm của đám đông, cô muốn trốn nhưng không trốn được. Cậu đứng trước mặt cô, cầm chai nước đã vặn nắp sẵn đưa cho Lâm Vãn, bảo cô đưa điện thoại cho mình. Trần Tích cầm điện thoại, cúi đầu nhắn tin với ai đó rồi lại đưa cho cô, dịu dàng bảo, tớ đi đây. Giống như đang giải thích với bạn gái, Lâm Vãn cảm thấy có rất nhiều đôi mắt nóng rực nhìn cô làm má cô đỏ bừng. Cô cũng đành mặc kệ, ôm áo của Trần Tích, nhìn bóng dáng đẹp trai của cậu đi vào trong đám người trên sân. Lâm Vãn nhìn quanh nhưng không thấy Chu Đường, không biết cô nàng đi đâu. Nếu Chu Đường ở đây, nhất định cô nàng sẽ đứng ở vị trí nổi bật cổ vũ Trần Tích, là cổ động viên nhiệt tình nhất. Mà không phải giống cô, chỉ dám lặng lẽ nhìn cậu. Cho dù lúc vỗ tay khen ngợi cũng đều là dáng vẻ bình lặng như nước, đè nén tâm trạng vui sướng của bản thân, kiềm chế hơn nhiều bạn nữ khác. Lâm Vãn nghĩ, nếu có Chu Đường, chuyện cầm áo hổ cậu nhất định sẽ không tới lượt cô. Lúc nào cô cũng lo lắng được mất, vui vẻ đến đâu cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi những suy nghĩ này. Trận đấu này, đội của Trần Tích chiếm ưu thế, giành được hạng nhất. Lâm Vãn lúc nào cũng an tĩnh, vậy mà bây giờ, cô kích động đứng dậy, hoan hô reo hò cùng các bạn khác. Trần Tích ăn mừng cùng đồng đội, sau đó bước tới chỗ Lâm Vãn, còn chưa tới nơi đã bị các bạn vây quanh, ríu rít nói, Trần Tích, cậu giỏi quá. Ai cũng biết chỉ cần có cậu là nhất định sẽ ẵm được giải nhất. Tớ có thể xin số điện thoại của cậu được không? Có cô bạn xinh đẹp mạnh dạn bảo. Trần Tích nhìn Lâm Vãn rồi nhìn đám người xung quanh, cậu lịch sự nói cảm ơn rồi thôi. Xuyên qua đám người vây quanh mình, cậu rảo bước đi tới trước mặt Lâm Vãn. Trần Tích, chúc mừng cậu nhé, trận bóng này xuất sắc lắm đó. Đôi mắt Lâm Vãn cong cong như trăng non, giọng nói xen lẫn cả tự nào. Bởi vì cậu nên tớ mới xuất sắc như thế. Trần Tích mỉm cười, nói, cảm ơn cậu bận rộn trăm việc mà còn dành thời gian tới đây xem. Nếu không được giải nhất thì tớ còn phải xin lỗi cậu đó. Lâm Vãn thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, cô không nghĩ nhiều, đưa bịch khăn giấy nhỏ mình hay mang theo cho cậu, này. Trần Tích ngần người, mỉm cười nhận lấy, không cẩn thận chạm vào ngón tay thon dài của Lâm Vãn. Dòng điện tê tại truyền qua người cô, chương 20, hiểu lầm. Quả nhiên, cảm xúc ngày ấy giống như thủy triều, nhanh chóng lại quay về bình thường, giữa cô và Trần Tích chẳng có gì tiến triển. Cô và Trần Tích giống như kiểu, tiến một bước, lùi hai bước. Không biết vì tình yêu của cô quá nhạy cảm hèn mọn hay là tính cách Lâm Vãn qua an tĩnh ngượng ngùng, lo lắng được mất, cũng có thể do tính khí Trần Tích vốn là vậy. Cậu lúc nào cũng lễ phép lịch sự, ra dáng đàn ông, chẳng thiếu bạn bè, hai người cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Có lẽ đối với Trần Tích, cô chỉ là người bạn biết nhau từ lâu, thế nên cậu mới quan tâm cô hơn người khác. Một tuần sau, trong lớp xảy ra một chuyện, thứ sáu, thầy Lý nghiêm túc bước vào lớp, ông nhìn phòng học một lượt, vứt giáo án lên bàn. Cả lớp im lặng, mọi người đều biết có chuyện lớn rồi. Lúc trước thầy đã cảnh cáo các em một lần rồi, không được yêu sớm, không được yêu sớm, không được yêu sớm. Thầy nói các em không nghe đúng không? Giọng thầy oang oang như âm thanh trong sơn động, vang vọng khắp lớp, ngay cả cửa kính cũng rung lên. Thầy cô cả khối đều biết rồi, thầy cũng có ảnh rồi, nếu các em chủ động thừa nhận, thầy sẽ xem xét giảm mức phạt. Các bạn đều cúi đầu đọc sách, không dám nói gì. Tuy Lâm Vãn không phạm quy nhưng cô lại thấy chột dạ. Yêu thầm là chuyện không thể nói ra, với cả, tuy cô từng tiếp xúc với Trần Tích nhưng không tới nỗi khiến mọi người hiểu lầm. Thầy giữ mặt mũi cho các em rồi đấy, nhưng thầy đã cảnh cáo rồi, đừng trách thầy ác. Thầy Lý đợi một phút nhưng không thấy ai lên tiếng, ông mất kiên nhẫn, Lâm Vãn, em nói đi. Lâm Vãn ngẩng đầu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoang mang, đầu óc hỗn loạn, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cô từ từ nói, em xin lỗi thầy cũng biết mà, bình thường em chỉ là mọt sách thôi. Làm gì có tâm tư yêu sớm chứ, có phải thầy nhầm người rồi không? Thầy Lý tức giận, đôi mắt trợn tròn, em còn nói dối nữa à? Thầy có bằng chứng đây, em dám cãi nữa không? Ông cầm mấy tấm ảnh kẹp trong giáo án, bước tới chỗ Lâm Vãn, ném ảnh lên bàn cô. Hôm đó là một đêm mưa, Trần Tích đưa cô về ký túc xá. Chẳng qua trong ảnh chỉ có hai bóng người, ánh sáng mờ ảo, lại có ô, không phải không chối được. Nhưng có một bức, bởi vì Lâm Vãn thấp hơn Trần Tích, đèn đường chiếu lên mặt cô. Thế nên vẫn thấy rõ mặt, còn Trần Tích bị ô che khuất. Lâm Vãn sững sờ, tuy cô không thể hiện ra ngoài nhưng bàn tay lại đổ mồ hôi. Cô lén lút nhìn Trần Tích, hy vọng cậu sẽ làm gì đó, nhưng cô cũng mong cậu sẽ không đứng lên. Nhưng cô suy nghĩ quá nhiều, cậu ngồi đằng trước, giống như không muốn giải thích gì cả. Lâm Vãn thất vọng tràn trề, người cô thầm yêu là người sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho cô, là người mắng mỏ đấu võ mồm với mấy bạn bắt nạt cô, thế mà cậu lại chẳng dũng cảm gì, cứ để mình cô gánh vác. Thầy ơi, em xin lỗi, là em à? Lúc Lâm Vãn không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng Lục Dương đứng dậy. Thầy Lý nhìn cậu ra, ánh mắt như muốn nói, để thầy chống mắt lên xem em định làm cái gì. Hôm đó em về tới ký túc xá rồi mới nhớ mình để quên đồ ở lớp. Lúc đó em thấy bạn Lâm Vãn không mang ô, thế nên em đưa cậu ấy về à? Thấy thầy vẫn tức giận, cậu ta nói tiếp, thật mà thầy ơi, không có gì đâu à? Hai đứa bọn em là bạn cùng bàn, em không thể trơ mắt nhìn cậu ấy dầm mưa được. Mà trong lớp bọn em cũng không nói chuyện nhiều, các bạn có thể làm chứng, thầy nghĩ nhiều rồi à? Thấy thầy Lý vẫn không tin, Lục Dương lại nói, nếu thầy không tin thì cứ nhìn đi, có phải người này giống em không? Dáng người của Lục Dương và Trần Tích khá giống nhau, cả hai đều vừa cao vừa gầy, hơn nữa ảnh rất mờ nên người khác không nhận ra được. Lão Lý cầm ảnh lên, lại nhìn Lục Dương, nửa tin nửa ngờ, giọng nói mới dịu đi, đây là thời điểm mấu chốt, phải duy trì khoảng cách với các bạn nữa. Bây giờ cả khối đều bảo lớp ta có bạn yêu sớm, ảnh hưởng tới việc học, thầy cũng chẳng có mặt mũi gì nữa. Người khác để ảnh lên bàn, cả văn phòng giáo viên đều biết, thầy cô khác chê ông không biết dạy học sinh làm ông tức giận không thôi. Thực ra ông biết chuyện này không đơn giản, nhưng ông chỉ cần có lý do chính đáng là được, chuyện này bóng gió không rõ, chỉ cần có lời giải thích hợp lý là có thể cho qua, không cần phải điều tra rõ mười mươi là thế nào. Học sinh tầm tuổi này, càng cấm thì lại càng cứ, hơn nữa Lâm Vãn là học sinh giỏi top đầu trong lớp, ông không nỡ phạt cô. Thầy Lý chỉ muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Lâm Vãn, Lục Dương nói thật không? Qua lớp kính dày, ánh mắt thầy áy náy nhìn Lâm Vãn, từ nãy tới giờ cô vẫn cúi đầu. Lâm Vãn gật đầu, đôi mắt to tròn ngấn lệ, lúc cô nhìn thầy Lý làm ông vừa hối hận vừa xót xa. Tại thầy nóng vội quá, giọng ông dịu dàng hơn, nhưng mà đây là lần cuối cùng, không được có lần sau đâu đấy. Sau đó, thầy Lý phạt Lục Dương phải trực nhật một tuần. Lâm Vãn khó hiểu, bình thường Lục Dương cả lơ phất phơ không hay để ý, lúc nguy cấp lại giải vây giúp cô. Lần công khai xử tội này hơi buồn cười, mãi sau mới lặng xuống. Sau hôm đó, Lâm Vãn cực kỳ lạnh nhạt với Trần Tích. Cô không chủ động nói chuyện với cậu, lúc cậu nói chuyện với cô chỉ đáp lại vài chữ. Cô biết, lúc cô thờ ơ phớt lờ cậu, vẻ mặt Trần Tích rất ảm đạm. Tới hôm sau, cô nghe thấy Trần Tích và Lục Dương nói chuyện với nhau. Lục Dương vì cô nên mới bị phạt, cho nên sau khi học xong, Lâm Vãn đều ở lại giúp cậu ta một tay rồi mới đi ăn tối. Có lẽ Trần Tích chột dạ nên cũng ở lại theo. Sau giờ học, cô đi vệ sinh, lúc về lớp mới nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Cảm ơn cậu, Trần Tích khẽ nói, không có gì đâu, cậu là học sinh ngoại trú, nếu người khác biết cậu đưa Lâm Vãn về thì sẽ không tin đâu. Lục Dương vừa xóa bảng vừa nói, cũng không biết ai nhét ảnh vào bàn của lão Lý, may mà sáng hôm đó tôi thấy. Nhân lúc thấy không có ở đó mới lấy đi mấy tấm, dáng người hai bọn mình giống nhau, tôi với Lâm Vãn lại không hay nói chuyện nên mới lừa được. Tôi làm thế hơi vô tình, nhưng mà kể cả thầy biết thì tôi cũng không sao cả, tôi chỉ lo cho Lâm Vãn thôi, sợ người khác đàm tiếu đồn đãi vớ vẩn làm cậu ấy không chịu được, thế nên tôi mới nghe theo cậu. Lục Dương gật đầu, suy nghĩ gì đó, thật ra cậu ta có tâm tư khác, Lục Dương hiểu Lâm Vãn, cô sợ người khác sẽ biết bí mật của mình. Nếu bí mật này lộ ra, sợ là cô không thể phủ nhận được. Cậu ta biết cô thích Trần Tích, bởi vì cậu ta từng thấy vô số lần Lâm Vãn lén nhìn Trần Tích. Lục Dương biết hết mọi chuyện, tuy là đau lòng nhưng cậu ta chỉ muốn lẳng lặng bảo vệ cô. Lâm Vãn đứng ngoài cửa một lúc lâu mới bước vào. Trần Tích, tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Nước mắt cô lã chã. Lục Dương, cảm ơn cậu, cảm ơn các cậu nhiều nhé. Được hai người họ lẳng lặng cẩn thận bảo vệ mình, đây là vinh hạnh của cô. Cô không những không biết ơn mà còn trách Trần Tích. Không biết hai người họ làm tất cả đều là vì cô. Ba người dọn dẹp phòng học xong rồi cùng đi tới quán ăn ngoài trường ăn tối. Lâm Vãn muốn mời Trần Tích và Lục Dương một bữa, nhưng người họ không từ chối nhưng chỉ gọi mấy món đơn giản. Lâm Vãn nhớ lời Lục Dương nói với Trần Tích, cô nghĩ mãi xem ai là người tố cáo với thầy, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một người, nhưng cô không dám tin, cũng không có chứng cứ. Cho đến một ngày cô có cơ hội, có một hôm, sau khi tan học, hoàng hôn lúc ấy rất đẹp. Chu Đường vui vẻ cầm camera chạy tới bồn hoa chụp ảnh. Lâm Vãn đi theo, cười bảo, Chu Đường, hoàng hôn đẹp quá, nếu không chụp thì tiếc lắm, hay là tớ chụp cho cậu một bức nhé. Chu Đường nghĩ một tí rồi đồng ý. Lâm Vãn cầm camera, giả vờ như đang chỉnh các thông số, vội vàng xem mấy ảnh chụp trước, quả nhiên thấy ảnh cô và Trần Tích. Lâm Vãn nhanh chóng xóa đi, hỏi Chu Đường xem cô nàng muốn chụp thế nào, giúp Chu Đường chụp mấy tấm, cả hai đều thấy đẹp rồi mới đi về. Lâm Vãn không vạch trần Chu Đường, nhìn thấu nhưng không nói ra mới là cách làm tốt nhất. Cuối cùng chuyện này cũng được xử lý ổn thỏa. Tuy là thế nhưng Lâm Vãn suy nghĩ kỹ một việc. Chưa thi đại học xong, cô phải che giấu tình cảm của mình cẩn thận hơn, không được gây ra chuyện rắc rối gì cho Trần Tích. Cô không hy vọng lúc đi học cô và Trần Tích sẽ như thế nào, chỉ là cô sẽ cố gắng giấu tình cảm của mình dành cho cậu mà thôi. Ít nhất là tới khi tốt nghiệp, mà cô cũng không biết mình có dũng khí tỏ tình với cậu không nữa. Tới kỳ nghỉ hè năm lớp 11, bởi vì sắp lên lớp 12 nên bọn họ chỉ được nghỉ một tuần rồi phải đi học hè. Tháng 7, tháng 8 đúng lúc trời nóng nhất, tiếng ve kêu râm ran làm người ta khó chịu, Mấy chiếc quạt cũ trong phòng học không ngừng quay nhưng giống như chỉ để cho thoáng, càng thổi càng thấy nóng. Nhưng tới trưa, cả lớp sẽ được ăn kem, xua đi cái nóng ngày hạ và cả khó chịu. Bởi vì hôm nào Trần Tích cũng mua mấy hộp kem mời các bạn ăn. Lâm Vãn biết nhà cậu rất giàu, nhưng hiếm khi thấy cậu hào phóng như thế. Mỗi lần phát kem, Lâm Vãn sẽ nhận được vị khoai môn mà cô thích nhất. Mùa hạ này, cả kem và không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và đồng hành cùng mình đến cuối video này. Cảm nhận của bạn về những chương truyện ngày hôm nay thế nào? Hãy để lại một bình luận bên dưới nhé, mình rất mong được đọc chia sẻ từ bạn. Và để không bỏ lỡ những chương truyện được cập nhật mới mỗi ngày thì bạn nhớ hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo. Một mỗi lượt like cũng như mỗi dòng bình luận của bạn sẽ là nguồn động viên vô giá giúp kênh ngày càng phát triển. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Chúc cho cuộc sống của bạn sẽ luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.